Chương 4300, mua bán lỗ vốn 2. Lý Thất Dạ không quan tâm, chẳng sao hết, không liên quan gì nhiều với ta sẽ vào biển một chuyến, cũng sẽ đưa hàng. Nơi này đúng là chỗ tốt, lấy nó luyện tập cũng được. Đã tới lúc ta bước ra một bước đó, nhưng ta sẽ không ngừng lại, không có thì không, ta sẽ không tiêu hao cùng các ngươi, chấm dứt việc này rồi ta nên đi. Bạch Kim Ninh chống cằm ngồi nghe hai người đối thoại, họ nói tiếng người mà sao nàng không nghe hiểu gì hết. Bạch Kim Ninh cảm giác Lý Thất Dạ và lão nhân như đứng trên mây, nàng chỉ là con kiến dưới đất, nghe bọn họ nói chuyện mà chẳng hiểu gì. Lão nhân nhìn Lý Thất Dạ, từ tốn hỏi, Viễn Trinh sao? Mắt Lý Thất Dạ đăm đăm nói, nếu đi ra một bước đó thì có thể suy xét, phải hay không phải chờ tới lúc đó xem tình huống. Lão nhân nhìn Lý Thất Dạ, ngươi vẫn không hạ quyết tâm được, ngươi chưa suy xét đến tình huống sau khi Viễn Trinh. Lý Thất Dạ cười hỏi, khi ấy các ngươi có nghĩ kỹ không? Lão nhân lắc đầu nói, chúng ta khác ngươi, thứ ngươi cầu, thứ chúng ta muốn không giống nhau. Hơn nữa chúng ta xem như được trời thương, có tam tiên giới đây. Ngươi cầu điều khác với chúng ta. Ta không phủ nhận thủ đoạn của ngươi, nhưng dù ngươi thắng thì có từng suy nghĩ tiếp theo sẽ làm gì chưa? Lý Thất Dạ cười khẽ, thứ ta muốn rất đơn giản. Lão nhân gật đầu nói, ta tin tưởng, nhưng ta cũng tin ngươi không phải người không có vướng bận gì. Ngươi không buông được thế giới của ngươi, đó sẽ là vướng bận lớn nhất. Không thì ngươi đã chẳng luôn lắng đọng, tích lũy. Ngươi vì bản thân, nhưng sự thật là ngươi cũng vì thế giới của mình. Lão nhân nhìn Lý Thất Dạ chăm chú. Trên đời không có chúa cứu thế nhưng có người bảo vệ. Ngươi đi rồi còn người bảo vệ, có người bảo vệ không? Đáng sợ hơn là nếu ngươi chiến đến cùng rồi ông trời sập, không có người bảo vệ thì kết quả thường càng đáng sợ hơn. Nên ngươi chưa thật sự hạ quyết tâm, ta tin trong lòng ngươi đã có phác thảo. Tuy nhiên chưa đến lúc đó, cho dù ngươi bước ra một bước, ngươi sẽ hỏi bản thân một câu, Viễn Trinh sao? Lý Thất Dạ cười nói, nên ngươi muốn mượn lực lượng của ta. Lão nhân cười. Ta rất mong trông thấy ngươi bước ra một bước đó, ta tin ngươi đã tích lũy lâu rồi chẳng qua mãi không dậm bước. Nhưng không có chỗ nào thích hợp hơn trong biển, nếu ngươi thật sự muốn bước ra thì phải là trong biển, nên ngươi cũng quyết định phải vào biển. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu không phủ nhận tính toán của mình. Đúng vậy, lão nhân mời hắn, nếu ngươi dừng lại trong biển thì sao? Chúng ta liên hợp sẽ càng tốt, bên chúng ta hơi thiếu người. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu nói, đây là vì sao phong cách làm việc của chúng ta không giống nhau. Lý Thất Dạ nhìn lão nhân, chậm rãi nói, năm đó khi các ngươi đứng ở tận cùng thì suy nghĩ như thế nào? Lão nhân gật đầu nói, thật ra năm đó chúng ta không thắng, hậu quả nghiêm trọng hơn tưởng tượng nên chúng ta dừng lại. Lý Thất Dạ cười nói, các ngươi không chuẩn bị tốt, tâm còn chưa sẵn sàng. Lão nhân ẩn ý nhìn Lý Thất Dạ, ngươi là người lạ nhất chúng ta từng thấy, nói ngươi luyến tiếc, nhưng ngươi dám đi làm, bất chấp tất cả, lòng cứng rắn còn hơn chùm nào. Nhưng ngươi lại không bỏ được. Người kéo cả thế giới tiến lên. Lý Thất Dạ cười nói, không có gì không có thể, ta đi đến đâu thì thế giới ở đó, lòng ta ở, thế giới ở. Mắt Lý Thất Dạ nhìn đăm đăm như xuyên thấu tuyên cổ. Nên đừng nghi ngờ quyết tâm của ta, ta sẽ chiến đến cùng, sẽ không quay đầu. Lão nhân buông tiếng thở dài. Đúng, chúng ta quay đầu, tuy chúng ta không thắng nhưng còn có chút cơ hội, tuy nhiên chúng ta chọn quay đầu. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, nên đây là điểm khác nhau giữa chúng ta. Với ta thì tấn công là phòng thủ tốt nhất, ai dám thăm dò vạch giới hạn của ta thì ta làm chết kẻ đó, tới tận ổ, đơn giản vậy thôi. Lão nhân gật đầu nói, ta hiểu rồi, khi trong lòng ngươi có phương án thay thế là lúc ngươi viễn chinh. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, ta và ông trời không bắt buộc phải có một sống sót, nhưng những thứ quỷ quái này phải chết. Nói đến đây ánh mắt Lý Thất Dạ xuyên thấu tất cả, Bạch Kim Ninh nhìn ánh mắt đó thì lòng lạnh lẽo, cảm giác không thể nhúc nhích. Ánh mắt Lý Thất Dạ như xuyên qua thiên địa. Một ánh mắt có thể đổ sát chư thần. Bạch Kim Ninh không thể nhúc nhích, dù Lý Thất Dạ không nhìn nàng nhưng nàng cảm giác trong chớp mắt mình nhỏ bé như con kiến, cảm giác này hơn hẳn tất cả. Lão nhân lặng im nhìn Lý Thất Dạ, từ tốn nói. Cũng đúng, nhưng nếu ngươi bước ra ngưỡng cửa đó chúng nó sẽ muốn diệt ngươi mới thôi. Lý Thất Dạ cười nói, chẳng lẽ ngươi không bước ra có thể may mắn thoát khỏi sao? Ai cũng không thể, tam tiên giới luôn may mắn thoát khỏi khó khăn chỉ vì được ưu đãi. Nhưng ngươi cảm thấy ưu đãi này kéo dài được bao lâu? Có lẽ bây giờ đã bị theo dõi. Lão nhân cười khổ gật đầu nói. Ngươi nói đúng, trời tạo nghiệt có thể sống, người tạo nghiệt không thể sống. Đây chính là chúng ta tạo nghiệt, nếu không đã chẳng vời đến nhiều thèm muốn như thế. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Chuyện đó chỉ khác ở sớm hay muốn. Với những tồn tại bụng đói cồn cào thì khứu giác của chúng nó hơn xa tưởng tượng, có ngày chúng sẽ tìm đến tam tiên giới, đây là miếng thịt mỡ phì biết bao, đủ cho chúng ăn no nê. Lão nhân bất đắc dĩ nói, cũng đúng, nên đến rồi sẽ đến, không ai trốn thoát được, ngươi là vậy, ta cũng vậy. Biểu tình Lý Thất Dạ nghiêm túc, ánh mắt đăm đăm. Chỉ có chiến đến cùng, không chết không ngừng, nếu không đây sẽ là cục mãi mãi không gãy được, trốn tránh vĩnh viễn không thể giải quyết. Lão nhân cười nói, dù chiến đến cùng thì cuối cùng như thế nào? Không chừng nếu thật sự thắng rất có thể sẽ bị thay thế, đây sẽ là luân hồi vô hạn. Lý Thất Dạ cười nói, ta từng kể cho người nghe câu chuyện của ngươi, dũng sĩ đồ long, cuối cùng cái gọi là ác long chẳng qua là dũng sĩ biến ra. Nhưng ta là ta, đạo tâm của ta không thể phá vỡ. Ta là người đồ long, không phải người hóa long. Lão nhân ánh mắt sâu thẳm nhìn Lý Thất Dạ, ánh mắt như dung chứa nguyên tam tiên giới, mọi thứ đều nằm trong mắt lão. Trong mắt lão nhân mọi thứ chỉ là hạt bụi nhỏ nhoi, khi lão dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn Lý Thất Dạ dường như có thể dòm ngó tương lai của hắn. Lão nhân chậm rãi nói, hy vọng được vậy, ta nên tin tưởng ngươi, trong tương lai có ngày ngươi thật sự sẽ đi đến một bước này. Chương 4301, ta ở thì thiên địa tồn tại. Lý Thất Dạ lắc đầu cười nói, không, ngươi nên tin không phải ta, ngươi phải tin vào mình, tự hỏi mình ngươi là đồ long hay người háo long, hoặc là tồn tại khác, ví dụ như thôn dân, thánh hiền. Biểu tình lão nhân nghiêm túc nói, nhưng thá hiền chưa bao giờ có kết cục tốt. Lý Thất Dạ cười nói, ngươi cảm thấy trên con đường này ai có kết cục tốt? Người đồ long, người háo rồng, không ai, thôn dân cũng phải hiến tế, tất cả chỉ là kẻ tầm thường. Lão nhân cảm khái nói, người đời như hạt bụi, hoặc người đời mới thật sự hạnh phúc. Sâu mùa hè cần gì lo mùa đông? Lý Thất Dạ cười hỏi, nhưng ngươi cam lòng làm sâu hè sao? Đã không cam lòng thì mọi việc đằng sau cứ để người đời nói đi. Lão nhân cười, nói cũng phải, sau tuyên cổ ngươi và ta chỉ là hạt bụi, mọi thứ đều tan biến trong mưa bụi. Lý Thất Dạ mỉm cười, thần thái siêu phàm thoát tục. Ta ở thì thiên địa tồn tại. Lão nhân nhẹ lắc đầu nói, ta tư tưởng hẹp, về mặt này chúng ta không bằng ngươi. Lý Thất Dạ cười nói, không, đó là bởi vì các ngươi là thánh hiền, trong lòng các ngươi không buông được, vì vậy nó luôn gò bó các ngươi. Lão nhân cười, có lẽ vậy, mọi việc còn xa, không dám suy nghĩ nhiều. Nắm xương gài chúng ta chỉ biết trồng cây, chám tường là được. Nếu có thể an hưởng tuổi già, sống đến tuổi thọ cũng xem như quá thỏa mãn rồi. Lý Thất Dạ cười nói rất tiêu sái, nếu các ngươi nghĩ được thì có thể làm được, nhưng các ngươi có thể buông được không? Theo ta thấy thì chưa chắc, ánh mắt lão nhân vượt qua tuyên cổ nhìn xa xôi, rồi sẽ có người đến sau, hãy hy vọng, tương lai sẽ có người gánh vác. Lý Thất Dạ cười nói, vậy ta chúc các ngươi tương lai có người kế nghiệp, nhưng ta không thấy ngày đó, có lẽ ngày ẻ yết xa xôi. Lão nhân lắc đầu cười nói, ngươi nói bi quan quá. Lý Thất Dạ cười khẽ, vậy sao, thế thì nhiều năm tháng qua đi các ngươi chịu buông vướng bạn chưa? Hoặc có ngày có lẽ có người đạt đến độ cao như các ngươi, nhưng ngươi nghĩ người đến sau là kẻ đồ long hay người háo long? Hoặc là thánh hiền? Lý Thất Dạ nhìn lão nhân chăm chú, từ tốn nói. Đi đến bước như chúng ta đặt ở hàng đầu không phải đạo hạnh mà là đạo tâm, trở thành tồn tại thế nào mới là điều quan trọng nhất. Lão nhân chỉ biết cười, lắc đầu nói. Thôi đừng nói nữa, đừng nói. Lý Thất Dạ không ép buộc. Ta thì không sao, dù gì không phải tam tiên giới của ta, không đến lượt ta đi lo. Lão nhân cười nói, sớm ngày lên đường đi, chúng ta cần hàng hóa. Lý Thất Dạ ngắt lời lão nhân, cần gì nôn nóng một chốc, đã vượt qua nhiều năm tháng thì chờ thêm một chút có ngại gì. Lão nhân cười nói, cũng được, chúng ta chờ, đợi ngươi vào biển, khi đó ngươi biết nên như thế nào tìm đến chúng ta. Giọng lão xa dần rồi cả người biến mất, Bạch Kim Ninh chưa lấy lại tinh thần lão nhân đã mất tâm, lão không nhúc nhích, vẫn ngồi trước mặt Lý Thất Dạ nhưng như hòa tan tại chỗ, hòa vào hư không. Một lúc lâu sau Bạch Kim Ninh lấy lại tinh thần hỏi. Người đâu? Lý Thất Dạ duỗi lưng đứng lên. Đi rồi, Lý Thất Dạ đi không bao xa chợt ngừng lại, hắn nhìn Bạch Kim Ninh, mỉm cười hỏi. Nàng đi theo ta làm gì? Bạch Kim Ninh nhìn hướng khác, lắp bắp. Ai nói ta theo ngươi? Đường rộng mỗi người một bên, thiên hùng quan không phải nhà ngươi mở, ta đi trên đường tại sao bảo là ta theo ngươi? Không chừng là ngươi giành đường của ta. Tuy nói dõng dạc nhưng Bạch Kim Ninh hụt hơi, không hiểu sao nàng hơi e sợ Lý Thất Dạ, đặc biệt lúc hắn nhìn qua khiến nàng thầm hoảng. Lúc này nhìn Lý Thất Dạ không khác gì hắn thở ban đầu, vẫn bình phàm không có gì lạ, hết sức bình thường. Nhưng khi ánh mắt giao nhau với Lý Thất Dạ, Bạch Kim Ninh thầm hoảng, cảm giác bị cự thú hồng hoang theo dõi, cảm giác nguy hiểm. Lý Thất Dạ cười nói, mặc kệ nàng đi theo, nói cũng có lý, không biết Bạch Kim Ninh lấy đâu ra can đảm lẽo đó theo Lý Thất Dạ. Vì nàng rất tò mò về hắn, nàng muốn biết con người hắn là như thế nào. Bạch Kim Ninh nhẹ giọng hỏi, người mới rồi là ai? Lý Thất Dạ liếc Bạch Kim Ninh tò mò nhưng sợ hãi, hắn cười nói. Là tồn tại vô địch nhất của tam tiên giới các ngươi. Bạch Kim Ninh hừ mũi, xòa, nếu là lúc trước Bạch Kim Ninh sẽ quát lớn, khịt mũi khinh thường, nhưng bây giờ nàng không tự tin, chỉ hừ mũi biểu thị không tin. Lý Thất Dạ cười hỏi, con người của ta chỉ nói thật, xạo hồi nào. Bạch Kim Ninh nghiêng đầu ngẫm nghĩ, nói, tam tiên giới đương thời người đời biết mạnh nhất chắc là Kim Quang Thượng Sư, người vừa rồi tuyệt đối không thể nào là Kim Quang Thượng Sư. Lý Thất Dạ bật cười không cho là đúng, Kim Quang Thượng Sư gì đó chỉ là con kiến, như hạt bụi. Bạch Kim Ninh sợ hết hồn, nàng luống cuống muốn bịt miệng Lý Thất Dạ, vội ra hiệu hắn nhỏ giọng chút. Xuyệt, xuyệt, xuyệt, ngón tay Bạch Kim Ninh đè môi, nếu bị người ta nghe được sẽ rơi đầu. Lý Thất Dạ bật cười, xem bộ dạng của nàng, có nghiêm trọng vậy sao? Bạch Kim Ninh căng thẳng nhỏ giọng nói, cái này không đùa được, thật đấy. Người tôn sùng Kim Quang Thượng Sư đầy khắp thiên hạ, người nói câu đó là vũ nhục Kim Quang Thượng Sư, bị người nghe thấy tùy thời sẽ bị người ta đánh hội đồng. Bạch Kim Ninh không hù dọa hắn, trong tiên thống giới có nhiều môn đồ của Kim Quang Thượng Sư, còn có nhiều người tôn sùng. Nếu bị người tôn sùng hoặc môn đồ biết Lý Thất Dạ vũ nhục Kim Quang Thượng Sư thì họ tuyệt đối không tha cho hắn. Lý Thất Dạ không cho là đúng lắc đầu nói, một đám ngu xuẩn. Bạch Kim Ninh cáu kỉnh trừng Lý Thất Dạ, lẩm bẩm, ngươi chán sống sao? Hơn nữa Kim Quang Thượng Sư không có thủ với ngươi, tại sao bôi bác người ta như thế? Lý Thất Dạ cười khẽ, ta chỉ nói thật, không lẽ bắt ta thổi phồng hắn thành vô địch thiên hạ? Bạch Kim Ninh nói, Kim Quang Thượng Sư vốn vô địch thiên hạ. Bạch Kim Ninh nói câu này có đạo lý của nó, nếu hỏi người trên đời này ai vô địch nhất tiên thống giới, rất nhiều người sẽ trả lời Kim Quang Thượng Sư. Kim Quang Thượng Sư được nhiều người thừa nhận là vô địch đương thời cũng hợp lý, y là người thứ nhất trở thành thủy tổ đương thời, thực lực sâu không lường được, không ai sánh bằng. Lý Thất Dạ cười cười không phản bác lại. Chương 4302, Mộc Phật. Bạch Kim Ninh rất bất mãn thái độ của Lý Thất Dạ, nàng liếc xéo hắn. Ngươi cười cái gì? Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Ếch ngồi đáy giếng mà thôi, đối với ếch thì bầu trời chỉ to cỡ cái miệng giếng. Bạch Kim Ninh không biết nên nói cái gì, nàng lườm hắn. Vậy ngươi nói bầu trời bao lớn? Lý Thất Dạ nhàn nhã nói. Vô tận, nàng có thể tưởng tượng, nó sẽ vượt qua sức tưởng tượng của nàng, nên nàng không tưởng tượng ra được. Bạch Kim Ninh trừng hắn, bực bội hỏi. Ngươi đang nói ta ngốc? Lý Thất Dạ nhún vai cười nói. Ta không nói vậy, nhưng nếu nàng đã thừa nhận mình ngốc thì ta tin cũng không khác bao nhiêu. Bạch Kim Ninh tức hộc máu, hung tợn trừng hắn. Ngươi, Lý Thất Dạ như không trông thấy, vẫn ung dung đi bộ. Bạch Kim Ninh tức nghiến răng rồi lại không biết làm sao, giữa ban ngày nàng không thể đánh hắn một trận được. Lý Thất Dạ đang đi chợt hỏi, cần thủ của các ngươi là Thái Doãn Hỉ đúng không? Bạch Kim Ninh gắt gỏng nói, đúng rồi sao? Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, không sao cả, nàng đi báo một tiếng thay ta, nói là ta muốn gặp hắn. Thái độ của Lý Thất Dạ làm Bạch Kim Ninh nghẹn lời, giống như xem nàng là người hầu, hắn kêu gì là nàng phải làm xia đó. Bạch Kim Ninh cáu kỉnh hỏi, ta dựa vào cái gì phải nghe theo ngươi? Ta không là gì của ngươi, tại sao phải đi báo thay ngươi? Lý Thất Dạ không để bụng. À, nàng không đi báo cũng chẳng sao, ta đến gặp nàng là được. Bạch Kim Ninh liếc xéo Lý Thất Dạ. Ngươi nghĩ mình là thủy tổ chắc? Quan thủ của chúng ta là ai cũng được gặp sao? Ngươi muốn gặp liền gặp. Quan thủ của chúng ta gần đây bế quan tham ngộ, rất ít có người gặp được. Lý Thất Dạ dửng dưng nói. Không sao, ta đi gặp hắn là được. Bạch Kim Ninh trừng Lý Thất Dạ. Ngươi điên rồi, Thiên Hùng Quan bây giờ khác với ngày thường, nếu ngươi dám làm bậy sẽ bị quân đoàn thiên tiệm chúng ta vây công, khi đó đừng nói ta không cảnh cáo ngươi, sợ là ngươi sẽ không chịu nổi. Lý Thất Dạ nhàn nhã nói, ta thật muốn kiến thức thử, nghe tiếng quân đoàn thiên tiệm các ngươi là quân đoàn mạnh nhất tiên thống giới đã lâu, ta muốn xem thử nó mạnh đến mức nào. Bạch Kim Ninh tức hộc máu, nghẹn ngào không nói nên lời. Ngươi, thật lâu sau Bạch Kim Ninh khó khăn bình ổn cơn tức trong lòng, nàng nhìn Lý Thất Dạ, hỏi. Tại sao ngươi muốn gặp quan thủ Ukra chúng ta? Lý Thất Dạ tùy ý nói. Không có gì, nói vài câu thôi. Bạch Kim Ninh ngẫm nghĩ, nàng không biết Lý Thất Dạ bị điên hay tự kỷ. Thái Doãn Hỉ quan thủ của bọn họ không phải ai cũng gặp được, huống chi trong Thiên Hùng Quan có người nào dám khiêu khích quân đoàn thiên tiệm. Nhưng thái độ của Lý Thất Dạ hoàn toàn không để ý, đơn giản muốn nói vài câu với quan thủ của họ đã hoanh hoang đòi khiêu khích với toàn quân đoàn thiên tiệm, quá kiêu ngạo. Bạch Kim Ninh lườm hắn, ngươi bị điên sao? Ngươi nghĩ Thiên Hùng Quan là chỗ nào? Ngươi muốn cái gì được cái đó? Lý Thất Dạ cười cười không trả lời. Bạch Kim Ninh không biết não mình bị cửa kẹp hay sao mà đề nghị, qua vài ngày quan thủ của chúng ta sẽ lộ mặt, quan thủ mở tiệc thiên hạ, sẽ có nhiều khách khứa đến tham gia, ta xem thử có thể kiếm cái ghế cho ngươi vào gặp quan thủ không. Mới nói xong Bạch Kim Ninh hối hận, cảm thấy đây là chuyện ngu xuẩn nhất mình từng làm, âm thầm đưa người lạ như Lý Thất Dạ đi vào, lỡ xảy ra chuyện gì thì nàng có 10 cái đầu cũng không đủ chuộc lỗi. Nhưng đã nói ra rồi Bạch Kim Ninh có muốn rút lời cũng muộn, nàng nghi ngờ có phải mình bị ma nhập không, hay bị nhũn não. Lý Thất Dạ gật đầu miễn cưỡng đồng ý. Được rồi, cứ vậy đi. Thái độ của Lý Thất Dạ chọc Bạch Kim Ninh ôm cục tức, bộ dạng đó là sao? Làm như miễn cưỡng lắm vậy, hắn rất bất ức nhún nhường. Nên biết nàng kiếm một danh ngạch cho hắn là đã đưa cái đầu mình vào. Bạch Kim Ninh nghiến răng ken két. Ngươi đừng chọc rắc rối cho ta, nếu không thì ta là người thứ nhất không tha cho ngươi. Nàng hối hận đồng ý với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ chỉ cười không đáp. Bất giác bọn họ đi qua một con phố, vừa lúc ngang qua tủ kính một cửa hàng. Lý Thất Dạ không để ý, nhưng Bạch Kim Ninh ngừng bước trước tủ kính, thẫn thờ nhìn một món đồ đặt trước hai cái khay. Lý Thất Dạ đi vài bước rồi ngừng, nhìn Bạch Kim Ninh đã ngây ngẩn. Khi Bạch Kim Ninh tỉnh táo lại, Lý Thất Dạ đã mở cửa đi vào. Vào đi, tiểu nhân chạy ra tiếp khách. Bạch Kim Ninh ngơ ngác đi theo, khi nàng thật sự tỉnh táo thì họ đã đứng trước tủ kính. Lý Thất Dạ nhìn thứ đặt trên một cái khay, cười nói. Thứ này không tệ, mới rồi Bạch Kim Ninh nhìn cái này đến sững sờ. Tiểu nhị khen Lý Thất Dạ, Bạch Kim Ninh, hai vị khách nhân có ánh mắt rất tốt, nghe nói Phật này làm theo hình tượng Lăng Gia Phật, trưởng quầy của chúng ta giám định là hàng thật. Lý Thất Dạ chưa nói gì Bạch Kim Ninh đã cướp lời. Ta biết là hàng thật, thứ đặt trên khay là một Phật, không lớn, cười tươi như hao trông từ bi hiền hòa. Lý Thất Dạ nhìn một Phật, cười cười, Lăng Gia Phật, tiểu nhị nói, đúng đúng, trưởng quầy của chúng ta giám định rồi, một Phật này có Phật TP Háp Giả Ốc, có thể trừ tà phục ma. Phật này thậm chí được làm từ tay Lăng Gia Phật, là hàng thượng thượng phẩm. Lăng Gia Phật là thủy tổ hiếm có trong tiên thống giới, số ít không lấy danh hiệu thủy tổ. Là người sáng lập Lăng Gia Tự, sáng lập Nguyên Đạo Thống. Trong thời gian dài từng có người nói bàn về phổ độ chúng sinh, có lẽ chỉ có Phật Pháp của Lăng Gia Phật là đánh đồng với quang minh của Viễn Hoang Thánh Nhân. Bởi vậy Phật Pháp vô biên của Lăng Gia Phật từng ảnh hưởng nhiều thời đại. Lý Thất Dạ gật đầu nói, đúng là thượng phẩm, nhìn ra được một Phật ấy được chủ nhân cũ yêu thích. Chân bóng, bảo tướng tràn đầy, dường như được người cầm trăm ngàn vạn lần trên tay. Tiểu Un Hị hỏi ngay, khách nhân muốn mua không? Lý Thất Dạ cười gật đầu nói, mua, ta mua, hắn không xem giá. Bạch Kim Ninh hết hồn chỉ vào giá để bên dưới một Phật. Ngươi bị điên à, ngươi biết một Phật này bao nhiêu tiền không? 30 vạn bất hu chân thạch, không phải Bạch Kim Ninh phản ứng quá khích, 30 vạn bất hu chân thạch là con số thiên văn đối với nàng, là thứ mà nàng không dám tưởng tượng. Nhưng Lý Thất Dạ mở miệng nói muốn, hỏi sao không khiến nàng sợ hết hồn. Bạch Kim Ninh còn tưởng Lý Thất Dạ không thấy yết giá một Phật. Chương 4303, ta ra một ức một. Lý Thất Dạ nhìn giá, vươn tay cầm một Phật, thản nhiên nói. A, 30 vạn, ta mua. Bạch Kim Ninh trợn mắt há hốc mồm. 30 vạn bất hu chân thạch, đừng nói cường giả tu sĩ bình thường, dù là truyền nhân của những đạo thống lớn, hoàng tử, thánh tử xuất thân cao quý cũng không thể một hơi bỏ qua nhiều chân thạch như vậy. Nhưng Lý Thất Dạ nhẹ nhàng như nó chỉ có giá ba tảng đá. Một tiếng niệm Phật vang lên, A-di-đà Phật, khi Lý Thất Dạ cầm một Phật thì có tơ mềm bay tới, phất trần từ bên cạnh quét qua cuốn lấy tay Lý Thất Dạ. Tiếng niệm Phật vang lên, đã có hai người đứng bên cạnh Lý Thất Dạ. Đó là hai thiếu niên, mặc áo sa di, cạo đầu sạch sẽ, vết sẹo nhang ngay hàng thẳng lối. Hai sa di sau đầu phát sáng như hai tiểu Phật, áo tăng trên người không điểm xuyết báu vật nhưng lấp lánh Phật, khiến hai người trông như không nhiễm hạt bụi trần. Hai sa di khuôn mặt rất giống nhau, người không biết còn tưởng là song sinh. Người đứng bên trái cánh tay hơi dài, người đứng bên phải bàn tay to lớn, phân biệt rõ ràng. Dùng phất trần quấn cánh tay Lý Thất Dạ là sa di bên trái, cánh tay rất dài. Sa di bên trái chắp hai tay hướng Lý Thất Dạ, thiện tai, thí chủ, Phật này có duyên với chúng ta. Lý Thất Dạ nhướng mí mắt, có duyên với các ngươi thì liên quan gì đến ta? Bạch Kim Ninh giật nảy mình kéo góc áo Lý Thất Dạ nói nhỏ. Đừng tranh với họ, Lý Thất Dạ liếc qua Bạch Kim Ninh, cười hỏi, tại sao phải tranh với họ, không lẽ bọn họ ăn thịt người? Lý Thất Dạ nói lớn tiếng, Bạch Kim Ninh đá lông nheo với hắn, tiếp tục thì thầm. Họ là đồng tử dưới tòa của Minh Vương Phật, người không tranh thắng được đâu. Lý Thất Dạ không cho là đúng nói, đồng tử dưới tòa của Minh Vương Phật thì sao? Dù Minh Vương Phật đến cũng không lọt vào mắt ta. Bạch Kim Ninh sợ hết hồn, đá lông nheo liên tục với hắn, nàng sợ Lý Thất Dạ vời đến hạo sát thân. Hai sa di nghe Lý Thất Dạ nói, cùng biến sắc mặt. Hai Sa Di là hai đồng tử dưới tòa của Minh Vương Phật, được người gọi là Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng. Cánh tay hơi dài là Minh Vương Tả Đồng, bàn tay to là Minh Vương Hữu Đồng, bọn họ luôn hầu hạ bên Minh Vương Phật. Minh Vương Phật uy phong lẫm lẫm trong tiên thống giới thời này, đạo hạnh sâu không lường được. Có người nói Minh Vương Phật là trường tồn đại thành, có người bảo là trường tồn đỉnh cao, tóm lại thực lực làm cường giả thiên hạ kiêng dè. Minh Vương Phật không chỉ bái vào Quang Minh Thánh Viện, là học sinh mạnh nhất Thánh Đà Tây Bộ, thiên tài giỏi nhất, còn là phương trưởng của Lăng Gia Tự. Lăng Gia Tự là chùa lớn nhất tiên thống giới, Minh Vương Phật là phương trưởng thứ nhất của Lăng Gia Tự, thân phận mạnh hơn học sinh giỏi nhất Thánh Đà Tây Bộ rất nhiều. Minh Vương Phật uy trấn thiên hạ, địa vị cao thượng vô cùng, trong tiên thống giới có biết bao đạo thống kính gã ba phần. Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng là Sa Di dưới tòa luôn theo hầu Minh Vương Phật, cũng được người tôn kính. Hai người đi đến đâu đều được người tôn xưng, địa vị cao cả. Nay Lý Thất Giả huênh hoang buông lời ngông cuồng không thèm để họ vào mắt, bao gồm Minh Vương Phật của họ. Hắn Vienier váo nhục nhã Minh Vương Phật, làm hai người biến sắc mặt. Minh Vương Hữu Đồng và Minh Vương Tả Đồng chắp tay vào nhau. A-di-đà Phật, thiện tai, hai người không nổi giận ngay. Minh Vương Tả Đồng chắp tay nói, thí chủ, mộc Phật này là tượng của thủy tổ chúng ta, có duyên với chúng ta muốn hóa mộc Phật nghinh về Lăng Gia Tự, mong thí chủ thành toàn. Minh Vương Hữu Đồng nói có lý, mộc Phật là tượng Lăng Gia Phật, họ và Minh Vương Phật xuất thân từ Lăng Gia Tự, nghinh tượng thủy tổ về chùa là hợp tình hợp lý. Bạch Kim Ninh đá lông nheo liên tục với Lý Thất Dạ ra hiệu hắn từ bỏ mộc Phật đi, họ không cần thiết chống đối với Minh Vương Phật. Càng không cần phải chống đối Lăng Gia Tự. Lăng Gia Tự có vô số tín đồ trong tiên thống giới, Minh Vương Phật là phương trượng niệm tiếng Phật là biết bao người sẽ hiệu lực vì Lăng Gia Tự. Lý Thất Dạ hoàn toàn phớt lờ ánh mắt của Bạch Kim Ninh. Liên quan gì ta, chỉ là mua bán, nói gì Phật duyên, lời lừa dối thiện nam tín nữ đó đi nói với người khác đi. Bị Lý Thất Dạ khinh ra mặt, Minh Vương Hữu Đồng, Minh Vương Tả Đồng biến sắc mặt. Từ khi bọn họ ra đường đời ai chẳng kính họ ba phần, nhiều người không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật. Minh Vương Tả Đồng hỏi tiểu nhị, Phật này bán giá thế nào? Tiểu nhị trả lời liền, 30 vạn bất hủ chân thạch, đương nhiên ai ra giá cao thì được, ha ha. Tiểu nhị cũng là người biết buôn bán, thấy Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng và Lý Thất Giả quyết lấy mộc Phật, gã liền đưa ra đề nghị hai phe cạnh tranh ra giá. Minh Vương Hữu Đồng nói ngay, bần tăng ra 40 vạn. Thấy Minh Vương Hữu Đồng ra gái rộng rãi, tiểu nhị lên tinh thần cười nói. Được được, tiểu nhị nhìn mộc Phật trong tay Lý Thất Giả, cười tủm tỉm hỏi. Quân nhân nhìn thấy rồi, vị Phật gia này ra 40 vạn, không biết quan nhân có muốn không? Lý Thất Giả vuốt ve mộc Phật, thản nhiên nói. 100 vạn, Lý Thất Giả vừa mở miệng đã kêu gái 100 vạn, Minh Vương Hữu Đồng, Minh Vương Tả Đồng tức giận tái mặt. Minh Vương Hữu Đồng nói ngay. 110 vạn, hai người không giống Lý Thất Giả mở miệng đã tăng gái gấp đôi. Dù thân phận của họ cao thượng, túi tiền phồng căng nhưng 100 vạn bất hủ chân thạch không phải số lượng nhỏ đối với họ. Lý Thất Giả tùy tiện nói. 500 vạn, Bạch Kim Ninh nhảy cẫng lên như mèo bị đạp đuôi. 500 vạn, tiểu nhị cũng hết hồn. 500 vạn, tiểu nhị đã thấy nhiều vị khách nhưng chưa gặp ai tăng gái điên cuồng như vậy. Bộ dạng của Lý Thất Giả như đang nói tiền không là vấn đề. Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng biến sắc mặt. Lý Thất Giả mở miệng tăng giá gấp 10 lần rõ ràng là muốn chống đối họ, cố ý làm khó dễ. Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng liếc nhau, hai người do dự sau đó cắn răng báo giá. Chúng ta ra 500, hai người chưa báo giá Lý Thất Giả đã tùy ý tăng lên. 1.000 vạn, nghe 1.000 vạn, Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng nuốt ngược giá sắp thốt khỏi môi. Hai người mặt đỏ dần thật lâu nói không ra lời, Lý Thất Giả vừa mở miệng đã báo 1.000 vạn, Bạch Kim Ninh sợ hãi mặt không còn chút máu. Ngươi bị điên, chương 4304, ta ra 1.2. Rõ ràng là thứ gái 30 vạn giờ một hơi lên 1.000 vạn, quá mức rồi, hắn là người không đáng tin nhất nàng từng gặp. Tiểu nhị thấy rộng biết nhiều cũng hết hồn, kiểu báo giá của Lý Thất Giả quá mức. Cứ tăng giá gấp đôi như nhà giàu mới nổi, khách như vậy đã là trăm năm khó gặp. Lý Thất Giả thì trực tiếp tăng gấp 10 lần, em trăm lần. Kiểu báo gái của hắn như sợ giá quá thấp, ước gì báo ra giá trên trời. Tiểu nhị chưa từng thấy vị khách nào sợ đồ vật giá không đủ cao, gã xeo tròn mắt. Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng nhìn nhau, 1.000 vạn là con số lớn đối với hai người, kêu bọn họ một hơi lấy ra thì khó khăn. Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng lại nhìn mộc Phật trong tay Lý Thất Dạ, hơi do dự. Hai người nhìn ra được mộc Phật không đơn giản, họ đi theo Minh Vương Phật lâu luyện ra ánh mắt sắc bén, bản thân họ cũng có địa thần thông. Minh Vương Hữu Đồng, Minh Vương Tả Đồng nhìn kỹ thì mộc Phật có Phật tính rất mạnh, rất có thể ra từ tay thủy tổ của họ. nhưng hai người không dám khẳng định điều này có thật không. Có một điều học sinh, Minh Vương Hữu Đồng chắc chắn rằng một vật này tuyệt đối không chỉ có 30 vạn, nếu giá 1.000 vạn thì hơi khó chấp nhận. Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng do dự, có nên lây một vật này không? Nếu ra từ tay Lăng Gia Phật thì giá 1.000 vạn không mắc, nhưng nếu không phải thì họ lỗ to. Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng giãy giụa sau đó cắn răng định đánh cuộc một keo. Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng định báo giá, Lý Thất Dạ cầm một vật nhẹ nhàng báo giá mới. 5.000 vạn, Lý Thất Dạ dứt lời, đừng nói Bạch Kim Ninh, tiểu nhị cũng hết hồn hét chói tai. 5.000 vạn, trưởng quầy cũng chạy tới, Bạch Kim Ninh ngây người tại chỗ, hai chân run run, nàng sợ ngây người kéo tay áo Lý Thất Dạ, nói nhỏ. Ngươi, cái này không phải chơi trò con số. Bạch Kim Ninh mới dứt lời Lý Thất Dạ đã báo tiếp gái. Một ức, Bạch Kim Ninh lắp bắp không nói nên lời. Ta, tiểu nhị đứng không vững, trưởng quầy chạy lại nhận thay. Tình huống như vậy trưởng quầy thấy rộng biết nhiều cũng xoe tròn mắt. Thứ 30 vạn mà Lý Thất Dạ báo giá 1.000 vạn. Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng chưa ra giá hắn đã tự tăng 5.000 vạn, cuối cùng chốt một ức. Tự mình kêu giá với mình, bất cứ người nào tuyệt đối lần đầu tiên gặp loại người như vậy, quá khùng. Trên đời có mấy người tự đấu giá với bản thân? Không có, chỉ có đồ ngốc mới làm ra chuyện như vậy, hôm nay họ gặp tên ngốc đó. Đồ 30 vạn lên giá một ức, giá không tưởng như vậy ai nghe cũng run chân. Minh Vương Hữu Đồng, Minh Vương Tả Đồng biểu tình cực kỳ khó xem. Giá một ức, trước không nói hai người có trả nổi không, dù thật sự trả được thì họ cũng sẽ không bỏ ra một ức bất hủ chân thạch đi mua một Phật, nó không phải báu vật tuyệt thế gì, chỉ là một Phật. Trưởng quầy hắng giọng nói, khụ. Cái đó, quan nhân, người xác định muốn mua mộc Phật này. Trưởng quầy không quá tự tin, không trách trưởng quầy, đổ 30 vạn một hơi lên giá một ức, từ 1.000 vạn đến 5.000 vạn rồi một ức là tự Lý Thất Dạ báo giá. Tự mình đẩy giá thương phẩm lên gấp 10 lần, chỉ có kẻ điên mới làm ra chuyện như thế, không ai làm được. Nhìn bộ dạng Lý Thất Dạ như ngại thứ này không đủ mắc, tự tăng giá gấp 10 lần cho nó. Chuyện ngốc như vậy trên đời trừ Lý Thất Dạ ra sợ là không ai làm được. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng tùy ý nói, đúng vậy, ta muốn nó. Bình tĩnh như thể thứ Lý Thất Dạ nói không phải một ức bất hủ chân thạch mà là vài tảng đá, hết sức tùy ý. Bạch Kim Ninh đã không nói nên lời, nàng há mồm nhưng cổ họng nghẹn lại, không nói nổi. Bạch Kim Ninh cảm thấy Lý Thất Dạ bị điên rồi. Đó là một mộc Phật giá 30 vạn, dù Lý Thất Dạ thật sự rất muốn mua nó cũng không đến mức trực tiếp tăng lên một ức. Cách làm này không thể miêu tả bằng từ phá của nữa, hình dung hắn điên cũng không đủ. Trưởng quầy cười gượng, hai tay xoa vạt áo. Ha ha, cái đó, tiên trưởng trả tiền mặt hay trả bằng cách khác. Trưởng quầy không quá chắc, vì thứ 30 vạn mua bằng giá một ức, không ai làm chuyện ngốc như vậy, gã sợ Lý Thất Dạ chỉ nói sướng miệng. Minh Vương Hữu Đồng chắp hai tay nói. Thiện tai, lời nói ra như nước đổ, không thể nói dối. Thí chủ đã báo gái thì nên thực hiện nó. Minh Vương Hữu Đồng, Minh Vương Tả Đồng không quá tin tưởng Lý Thất Dạ có thể tùy tiện lấy ra một ức bất hủ chân thạch. Hai người cảm thấy Lý Thất Dạ chỉ thuận miệng nói nên họ chèn ép lại hắn. Lý Thất Dạ tùy ý nói, chỉ là một ức, số lượng nhỏ như vậy ta còn không thèm mang theo bên người. Trưởng quầy, những người khác nhìn nhau, một ức bất hủ chân thạch qua miệng Lý Thất Dạ chỉ là con số nhỏ. Minh Vương Tả Đồng chắp hai tay, thí chủ, đó là một ức, không phải 30 vạn, càng không là một, hai bất hủ chân thạch. Thí chủ xin đừng nói dối, Minh Vương Tả Đồng cao giọng nhấn mạnh câu cuối. Hai người hơi mong chờ Lý Thất Dạ không lấy ra một ức được, vậy thì họ có thể đả kích cửa anh hạo hắn, còn có thể mua mộc Phật với giá 30 vạn. Lý Thất Dạ hờ hững nhìn hai người, có khác nhau sao, một ức và một, hai bất hủ chân thạch đều như nhau, chỉ là số lượng nhỏ. Thái độ của Lý Thất Dạ làm Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng nghẹn lời, hai người mặt đỏ dần. Bộ dạng của Lý Thất Dạ khiến người không nói nên lời. Giống như Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng bỏ ra 100 vạn mua mộc Phật sẽ đau lòng nửa ngày. Đó là số lượng không nhỏ. Lý Thất Dạ thì bộ dạng như là 100 vạn, không, một ức tựa như hai người Minh Vương Tả Đồng bỏ ra 3 đồng tiền mua một chai dầu, nhẹ nhàng tùy tiện. Với người khác là giá trên trời nhưng với Lý Thất Dạ chỉ là số lượng nhỏ bé, mua chai dầu, ăn bữa sáng, tiền tiêu vặt không đáng gì, không, thậm chí không tính là tiền tiêu vặt. Thái độ đó của Lý Thất Dạ làm Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng á khẩu thật lâu, mặt đỏ dần. Chương 4305, có tiền là đại gia. Bạch Kim Ninh đứng ngây người, đầu óc trống rỗng, lần đầu tiên nam nhân gặp tên điên như vậy. Trưởng quầy bị thanh thế của Lý Thất Dạ hù sợ, một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần xoa tay cười gượng. Cái, Cái đó, tiên trưởng, chả như thế nào, Lý Thất Dạ liếc qua trưởng quầy. À, chỗ ta hình như có một viên trân châu gì đó, cũng không đáng giá bao nhiêu tiền, cầm đi. Nói rồi Lý Thất Dạ tùy tiện móc ra một hộp gỗ nhỏ ném cho trưởng quầy. Trưởng quầy nhận hộp gỗ nhỏ, mở ra. Hộp gỗ tỏa ánh sáng rượng rỡ làm mù mắt người. Minh Vương Hữu Đồng, Minh Vương Tả Đồng chưa thấy rõ thứ đó là gì thì cạch một tiếng trưởng quầy đóng nắp lại. Ngực trưởng quầy phập phồng, sợ hết hồn. Gã lại mở nắp hộp ra nhìn nhìn rồi đóng ngay, xem bộ dạng của gã thì bị Minh Châu trong hộp làm đứng tim. Lý Thất Dạ tùy tay nâng lên nâng xuống một Phật, hỏi. Đủ chưa, ngươi định giá bao nhiêu? Hai tay trưởng quầy run run nói ngay. Đủ, đủ, đủ, tuyệt đối đủ, còn dư, dư. Trưởng quầy nói ngay, chúng ta sẽ thối lại cho tiên trưởng ngay. Lý Thất Dạ tùy ý nói. Không có gì, nếu thiếu thì ta bù thêm cho các ngươi. Bộ dạng của Lý Thất Dạ giống như người ngốc, nhiều tiền, mau bu lại. Trưởng quầy sợ run rẩy nói. Không, không, không, đủ rồi đại gia, đã đủ, chúng ta đã lời lớn, không, lời siêu lớn, nhiều còn hơn lợi nhuận ngàn năm. Chúng ta, đã lời rất nhiều, ta thối lại cho đại gia ngay. Trái tim trưởng quầy không chịu nổi, một mộc Phật giá 30 vạn mà bán tới một ức đã hết sức hù người, giờ Lý Thất Dạ tùy tiện ném ra Minh Châu như thế. Trưởng quầy định giá Minh Châu này trong đó đã lời to, gã ước gì thối tiền ngay cho Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ hờ hững nói không đủ sẽ bù thêm cho họ, làm trưởng quầy sợ chết khiếp. Giống như người vốn muốn kiếm 100-200 vạn, lòng có đen tới đâu cũng chỉ kiếm cỡ 1.000 vạn. Giờ thì tốt rồi, cho người một hơi kiếm mấy chục ức, tiền kiếm được làm người sợ ngây người, lương tâm không chịu nổi. Lúc này trưởng quầy không dám muội lương tâm kiếm tiền, vì đã lời quá nhiều. Lý Thất Dạ tùy ý nói. Ngươi nói câu này còn có lương tâm, thôi được, số dư không cần, thưởng cho ngươi đi. Trưởng quầy sợ hãi run run, phản ứng lại quỳ xuống đất nói. Cái này, tạ đại gia thưởng cho, tạ đại gia. Giống như người bán món đồ không chỉ tăng gái gấp 100 lần kiếm 1-2 ức, Lý Thất Dạ còn tùy tay thưởng cho ngươi 200-300 ức. Ngươi kiếm lời không nhiều bằng Lý Thất Dạ thưởng cho, nên trưởng quầy mới hết hồn quỳ dưới đất. Thấy bộ dạng trưởng quầy như thế, Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng biết gặp phải nhà giàu sụ, không, nhà giàu sụ đã không đủ để hình dung Lý Thất Dạ, hắn là tên điên. Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng xám xịt rời đi. Trưởng quầy dùng thái độ cung kính nhất cuộc đời nhận lấy một Phật từ tay Lý Thất Dạ. Đại gia cho phép ta gói lại cho người. Trưởng quầy ước gì quỳ phục vụ Lý Thất Dạ, thần giàu, không, tiên giàu như thế cả đời gã chỉ gặp được đúng một người. Bạch Kim Ninh cảm giác hai chân không nghe lời mình, nàng không kịp phản ứng. Khi trưởng quầy đưa một Phật đã gói kỹ cung kính đưa cho Lý Thất Dạ, kính cẩn hỏi. Đại gia còn muốn lấy cái gì không? Đại gia cứ việc lấy đồ trong tiệm của ta. Trưởng quầy cảm thấy lương tâm đang đau, một hơi kiếm nhiều tiền của Lý Thất Dạ như vậy. Một viên bảo châu của hắn có thể mua nguyên tiệm của gã, nên gã cảm thấy mình quá đen, lương tâm tự trách. Trưởng quầy mời Lý Thất Dạ chọn báu vật trong tiệm của gã, cứ việc lấy khỏi phải trả tiền, gã vui lòng tặng hết thương phẩm trong tiệm. Lý Thất Dạ lấy đi hết đồ trong tiệm thì lương tâm của trưởng quầy mới dễ chịu, không bị áy náy. Lý Thất Dạ nhìn lướt qua đồ trong tiệm, không thứ gì đập vào mắt, hắn thuận miệng hỏi Bạch Kim Ninh đứng cạnh. Nàng muốn cái gì không? Bạch Kim Ninh lấy lại tinh thần, ngơ ngác chỉ vào mình. À, kêu ta, Lý Thất Dạ tùy ý hỏi. Thích cái gì không? Thích thì tự chọn đi. Bạch Kim Ninh cảm giác như đang nằm mơ. Thật sự có thể, nàng là tiểu đội trưởng của quân đoàn thiên tiệp. Nhiều báu vật trong tiệm nàng không mua nổi. Trưởng quầy gật đầu lia. Có thể, cô nương cứ việc chọn đi, thích cái gì cứ lấy hết. Lương tâm của trưởng quầy rất áy náy. Lý Thất Dạ không muốn, Bạch Kim Ninh đứng cạnh hắn lấy vài món mới làm gã dễ chịu. Bạch Kim Ninh rụ rè hỏi. Cái, bảo thuẫn này được không? Nàng cảm giác như đang mơ. Bạch Kim Ninh mới dứt lời tiểu nhị nhanh như tia chớp lấy bảo thuẫn gói lại ngay, cung kính đưa tới trước mặt nàng. Đây, Bạch Kim Ninh ngây người. Nàng không ngờ đây là sự thật, quá sức tưởng tượng. Trưởng quầy khích lệ Bạch Kim Ninh, làm như đồ của gã không cần tiền. Cô nương còn muốn cái gì cứ chọn tiếp đi, chọn đi. Bạch Kim Ninh do dự chọn một thanh kiếm. Vậy, ta muốn thanh kiếm này. Bạch Kim Ninh mới nói xong tiểu nhị liền gói bảo kiếm cung kính đưa tới trước mặt nàng. Tiểu thư, bảo kiếm của tiểu thư đây. Tiểu nhị tốc độ nhanh như tia chớp, như sợ Bạch Kim Ninh không chịu lấy. Trưởng quầy nhiệt tình xúi giục Bạch Kim Ninh. Cô nương chọn tiếp đi, còn thích cái gì nữa không? Đãi ngộ này đến quá mau, làm Bạch Kim Ninh không kịp trở tay. Trong tiệm này có nhiều đồ tốt mà nàng ngày thường không dám mơ. Khi Bạch Kim Ninh lấy lại tinh thần, nàng cầu cứu nhìn Lý Thất Dạ. Làm vậy có được không? Bạch Kim Ninh sợ trưởng quầy đòi tiền nàng hoặc Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ dửng dưng, liếc nàng một cái. Thích thì cứ lấy, đối với Bạch Kim Ninh thì báu vật trong tiệm đều là đồ tốt hiếm có, nhiều cái nàng không mua nổi. Nhưng với Lý Thất Dạ thì mấy thứ này hoàn toàn không vừa mắt hắn. Trưởng quầy cười nịnh, đúng đúng, miễn cô nương thích cứ tùy tiện chọn, lấy đi, tất cả tặng miễn phí. Bạch Kim Ninh biết trưởng quầy đồng ý tặng đồ trong tiệm miễn phí cho nàng là vì Lý Thất Dạ, hắn mới là tài thần khiến trưởng quầy ước gì quỳ liếm nhiều lần. Bạch Kim Ninh do dự một chút, chọn một cái bảo lô. Thế, ta lấy thêm một cái bảo lô đi. Bạch Kim Ninh ngượng ngùng cảm thấy mình quá tham lam, vì nàng đã lấy hai món báu vật rồi. Bạch Kim Ninh vừa nói xong tiểu nhị đã đóng gói cho nàng. Bảo lô của tiểu thư đây, chương 4306, tặng hết. Trưởng quầy nhiệt tình đề cử món đồ tốt khác trong tiệm. Tiểu thư xem chuông vàng này không tệ, đúc bằng Tây Vương bảo kiếm, trong trẻo, khắc thần văn, có cổ vận. Đối với trưởng quầy thì Bạch Kim Ninh chọn nhiều món báu vật mới khiến lòng gã dễ chịu hơn. Trưởng quầy đã kiếm nhiều tiền từ tay Lý Thất Dạ, nhiều vượt mức còn hơn kiếm tiền đen. Lương tâm của trưởng quầy không chịu nổi, nếu Bạch Kim Ninh chọn nhiều món báu vật chút thì lương tâm của trưởng quầy mới dễ chịu hơn, không thấy áy náy. Bạch Kim Ninh ngần ngừ, nàng đã chọn 3 món báu vật rồi. Vậy, cái này được không? Trong khi Bạch Kim Ninh do dự, trưởng quầy đã kêu tiểu nhị đóng gói. Được, được chứ, sao không được? Bạch Kim Ninh đành nhận. Vậy, được rồi. Bạch Kim Ninh còn chưa lấy lại tinh thần, trưởng quầy đã giới thiệu món báu vật khác cho nàng. Cái thần giản này thế nào? Là chí bảo vô thượng của tiên đạo đại giáo, mềm như chân long, cứng như cột chống trời, có 89 bảo phù gia ốc, là thượng thượng phẩm. Trưởng quầy ước gì nhét hết đống báu vật vào tay Bạch Kim Ninh. Trưởng quầy xúi dục và nhiệt tình đề cử, Bạch Kim Ninh lại chọn mười mấy món đồ tốt. Có thể nói thứ tốt nhất trong tiệm đều bị trưởng quầy nhét vào tay nàng. Nhạn một đống làm Bạch Kim Ninh ngại ngùng. Giờ nàng mới hiểu cái gì gọi là nhận thứ tốt của người ta tới mềm tay. Nhận trưởng quầy miễn phí tặng mười mấy món báu vật rồi, Bạch Kim Ninh không dám mặt dày nhận thêm nữa. Bạch Kim Ninh đã rất thỏa mãn, nàng cảm thấy mình quá tham lam, siêu tham lam. Bạch Kim Ninh thật sự không dám nhận nữa. Đủ rồi, ta đủ rồi. Bạch Kim Ninh nhiều lần từ chối trưởng quầy mới chịu thôi, lương tâm của gã dễ chịu hơn một chút. Bạch Kim Ninh nhìn nhiều báu vật trong tay cũng ngây người, đống này toàn là đồ miễn phí. Như có bánh nhân thịt từ trên trời rớt xuống, không chỉ một cái, toàn bộ bánh nhân thịt miễn phí đều rớt trúng đầu nàng. Bạch Kim Ninh choáng váng, nàng không ngờ mình gặp chuyện tốt như vậy. Nhìn Bạch Kim Ninh chọn đống báu vật, trưởng quầy thở phào như chút được gánh nặng. Bạch Kim Ninh cất mớ báu vật, nàng không biết hình dung tâm tình bằng từ gì. Mừng rỡ, mừng như điên, không tin được, vàng từ trên trời rớt xuống, tất cả từ hình dung không đủ để miêu tả tâm trạng lúc này. Lý Thất Dạ sắp đi, trưởng quầy cùng tiểu nhị trong tiệm đưa tiễn. Liên tục cúi đầu. Hoan nghênh tiên trưởng lần sau lại đến, hoan nghênh lần sau lại đến. Mãi khi Lý Thất Dạ đi xa trưởng quầy, tiểu nhị vẫn liên tục cúi đầu cho đến khi hắn khuất sau ngã rẽ. Bạch Kim Ninh lâng lâng đi theo Lý Thất Dạ ra cửa hàng, với nàng thì kinh nghiệm này như trong mơ, nhưng đây không phải là mơ, dù nàng giật mình tỉnh lại thì báu vật trong túi vẫn còn đó. Bạch Kim Ninh lấy lại tinh thần vội cảm ơn Lý Thất Dạ. Đa tạ ngươi, Bạch Kim Ninh nói nhẹ hắng nhưng vô cùng chân thành, phát ra từ tận đáy lòng. Được Bạch Kim Ninh cảm ơn, Lý Thất Dạ chỉ cười cười, không nói gì. A-di-đà Phật, thiện tai, Lý Thất Dạ, Bạch Kim Ninh mới quẹo qua một góc đường thì tiếng niệm Phật vang lên. Hai người đứng chặn đường Lý Thất Dạ, Bạch Kim Ninh. Hai người đó là Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng, không biết đơn thuần là tình cờ hay đối phương cố ý. Tóm lại hai người vừa lúc chặn đường Lý Thất Dạ đi. Minh Vương Tả Đồng chắp tay niệm Phật hiệu, bộ dạng từ bi. Lý Thất Dạ nhướng mí mắt, lười nhìn họ. Minh Vương Hữu Đồng chắp tay, A-di-đà Phật, thí chủ, chúng ta thật có duyên, không ngờ lại gặp mặt. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, ta và Hòa Thượng giả không bao giờ có duyên. Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng nhìn nhau. Minh Vương Tả Đồng chắp hai tay chậm rãi nói, thiện tai, Phật của ta có Phật duyên với thí chủ, chúng ta và thí chủ kết thiện duyên đi. Phật che chở thí chủ bình an, vĩnh hưởng thái bình. Khóe môi Lý Thất Dạ cong lên ưu tị ý nói, thiện duyên, chó ngoan không cản đường. Ta không kết duyên với đầu nghèo, đặc biệt là hòa thượng nghèo đều không phải thứ tốt, hoặc cướp trắng trợn hoặc trộm cắp. Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng biến sắc mặt, câu này đã không phải chỉ cây dâu mà mắng cây hòe mà chửi thẳng vào mặt. Bạch Kim Ninh hết hồn, vì Lý Thất Dạ nói như vậy không chỉ đắc tội hai người Minh Vương Tả Đồng còn đắc tội Nguyên Lăng gia tự, đặc biệt hòa thượng toàn thiên hạ. Bạch Kim Ninh kéo tay áo Lý Thất Dạ nhỏ giọng nhắc nhở. Nói chút lời dễ nghe đi. Kết thù với Lăng gia tự không phải chuyện tốt, huống chi đắc tội hòa thượng trong thiên hạ thì càng tệ hơn nữa. Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng sắc mặt khó xem nói. A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Bạch Kim Ninh ngửi được mùi thuốc súng, biết Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng muốn nổi giận, nàng cố gắng giảm bớt không khí. Ha ha, hai vị đại sư, chúng ta có chuyện quan trọng, tạm thời từ biệt, hôm khác sẽ thỉnh tội với hai vị đại sư được không? Minh Vương Hữu Đồng chắp hai tay nói, thiện tai, thiện tai, nữ thí chủ, chúng ta chỉ muốn kết thiện duyên chứ không có ác ý gì khác. Tính tình Lý Thất Dạ không tốt, hắn lạnh lùng nói. Biến, thừa dịp ta chưa đại khai sát giới lập tức xéo khỏi mắt ta, không thì ta chặt hai cái đầu chọc làm cái bô. Lý Thất Dạ hùng hổ khiến Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng biến sắc mặt, mặt đen như nhọ nồi. Bọn họ là xa dịa dưới tòa Minh Vương Phật, đi theo Minh Vương Phật ra vào các đại đạo thống, nhận người tôn kính, đã bao giờ bị người coi thường, quát nạt như vậy. Bạch Kim Ninh cười khổ, biết hôm nay khó tránh khỏi, dù nàng muốn giảng hòa cũng muộn rồi. Bạch Kim Ninh thầm ớn lạnh, Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng không chỉ là xa di dưới tòa Minh Vương Phật, trước khi họ bái vào Phật môn là đại nhân vật nổi tiếng lừng lẫy, có đại thần thông, thực lực cực mạnh. Kết thù với người mạnh như vậy thì khó dùng tiền dàn xếp. Minh Vương Hữu Đồng nổi giận trầm giọng quát, hay cho nghiệt xúc, Minh Vương Hữu Đồng như kim cương phục ma, lạnh lùng nói. Đừng có rượu mời không uống, uống rượu phạt. Mắt Minh Vương Hữu Đồng đã lộ sát khí. Đối diện Minh Vương Hữu Đồng nổi khùng, khóe môi Lý Thất Dạ nê hết cao. Bạch Kim Ninh chỉ có một suy nghĩ là kéo Lý Thất Dạ xoay người chạy trốn, nàng không muốn ngay mặt đấu với nhóm Minh Vương Hữu Đồng, vì thực lực của hai người đó quá mạnh. Khi hai bên sắp đánh nhau, chợt một giọng nói trong trẻo vang lên, là giọng nữ. Từ khi nào đồng tử tòa hạ của Minh Vương Phật cũng bắt đầu chặn đường cướp bóc. Chương 4307, nữ nhân bí ẩn. Thanh âm trong trẻo rất êm tai, nhưng cũng tràn ngập uy nghiêm dường như chủ nhân thanh âm có quyền thế chí cao vô thượng. Nghe thanh âm này dù chưa thấy mặt nhưng đã làm người ta trong lòng kính sợ. Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng nghe có người nói mình chặn đường cướp bóc thì khó chịu hừ lạnh, quay đầu nhìn. Hừ, hai người đi ra từ góc đường, họ đi trên con đường náo nhiệt nhưng dường như thiên địa yên tĩnh lại. Đường cái náo nhiệt, thiên hùng quan phồn hoa trong khoảnh khắc cách xa họ, dường như ở thế giới khác hẳn. Khi họ đi tới làm người ta nhìn không rõ ràng, người đi trước là chủ nhân, người mới lên tiếng cũng là nàng, khuôn mặt bị che mất. Nữ nhân này không đeo mạn che mặt hay mũ gì, nàng không dùng đồ vật che mặt nhưng người ta không nhìn rõ được. Nàng đứng trước mặt ngươi nhưng ngươi không thấy rõ mặt nàng, không nhìn rõ hình dạng của nàng được. Nhưng ngươi cảm thấy hình như mình đã nhìn rõ rồi lại không cách nào nhớ ra hình dáng của nàng, không cách nào tìm thấy từ ngữ hình dung. Giống như trong mơ hồi lại chân thật, vừa như ảo mộng, khi ngươi tỉnh mộng sẽ không nhớ người trong mơ có khuôn mặt thế nào. Nữ nhân này đã dùng thủ đoạn nghịch thiên vô song che khuôn mặt, giấu đi chân thân, nên ngươi nhìn cỡ nào cũng không thể thấy rõ hình dạng của nàng, không biết nàng đẹp hay xấu. Thị nữ đi bên cạnh nàng thì có thể thấy rõ, thị nữ rất xinh đẹp. Thị nữ này đi đến đâu cũng xứng là khuynh quốc khuynh thành, mi như núi xa, mặt trái xoan, hai mắt như sao biết nói. Thị nữ vóc dáng đường cong mê người hấp dẫn ánh mắt. Thị nữ mặc đồ trung tính, trông hơi giống nam trang, cảm giác nàng thích nữ giả nam. Nhìn bộ ngực nhô cao của nàng càng hấp dẫn ánh mắt hơn, rất quyến rũ. Chớp mắt hai chủ tớ đã đến gần, khi họ đi tới cho người cảm giác như bước ra từ giấc mơ, mọi người đang nằm mơ. Đôi chủ tớ đến gần, Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng mới rồi còn hùng hổ bỗng chốc biến sắc mặt, cùng cúi đầu. Hai người sợ đến mặt trắng bệch, hiển nhiên rất kiêng dè hai chủ tớ này. Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng là xa di dưới tòa Minh Vương Phật, được Minh Vương Phật xem trọng rất nhiều. Minh Vương Phật thì khỏi phải nói, làm trường tồn bất hủ siêu mạnh, thực lực uy hiếp bát phương. Huống chi Minh Vương Phật là phương trưởng của Lăng Gia Tự, có thể nói là đứng đầu vạn Phật. Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng làm xa di dưới tòa của Minh Vương Phật, hai người luôn đi theo bên Minh Vương Phật, thấy nhiều sóng gió, dạng nhân vật gì cũng đã gặp qua. Đương thời ít ai làm hai người sợ, nhưng bây giờ thấy rõ Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng cực kỳ kiêng dè đôi chủ tớ này. Chủ tử còn chưa nói chuyện thị nữ đã chừng Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng. Uy phong ghê gớm, thì ra Minh Vương Phật đã mạnh đến mức này, đồng tử dưới tòa có thể ban ngày ban mặt bắt buộc hóa duyên, lợi hại, lợi hại. Thị nữ tính cách không tốt, khá đáo để, bị thị nữ mắng, Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng không dám hó hé tiếng nào, không có can đảm phản bác. Bạch Kim Ninh thấy thế thầm lấy làm lạ, nàng sớm nghe uy danh của Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng. Hai người làm đồng tử trước tòa của Minh Vương Phật, địa vị cao quyền trọng. Nhưng bây giờ Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng ở trước mặt hai chủ tớ không dám hó hé tiếng nào, nghĩa là nữ nhân bí ẩn này có thân phận cao hơn, lai lịch đáng sợ hơn Minh Vương Phật. Bạch Kim Ninh rất tò mò nữ nhân bí ẩn này có lai lịch thế nào. Nữ nhân bí ẩn giấu mặt nhẹ phất tay, ra lệnh. Thôi, không làm khó dễ các ngươi, đi đi, nhớ kỹ, ngoài người có người, ngoài trời có trời. Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng không dám hó hé tiếng nào, cúi đầu bái lại nữ nhân bí ẩn. Đệ tử nhớ kỹ, hai người xoay người rời đi, bộ dạng như được đại xá, ước gì co giò chạy thật nhanh. Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng chạy trốn, Lý Thất Dạ không thèm nhìn. Hắn nhìn nữ nhân bí ẩn, tuy nàng dùng thủ đoạn nghịch thiên che khuôn mặt nhưng không cản trở được Lý Thất Dạ đánh giá cẩn thận. Nữ nhân bí ẩn tự nhiên phóng khoáng mặc kệ Lý Thất Dạ đánh giá, không thấy phật lòng. Thị nữ tuyệt sắc đứng cạnh nữ nhân bí ẩn thì không yên phận, thấy Lý Thất Dạ cản rỡ đánh giá tiểu thư nhà mình thì rất khó chịu. Thị nữ trừng Lý Thất Dạ như thị uy, Lý Thất Dạ thu về tầm mắt, cười cười, thị nữ cực kỳ bất mãn ánh mắt cản rỡ của Lý Thất Dạ. Đăng đồ tử, Lý Thất Dạ nhìn lại thị nữ tuyệt sắc, ánh mắt của hắn vẫn cản rỡ tràn ngập xâm lược, cảm giác như lõa thể trước mặt hắn. Bị ánh mắt đó nhìn, thị nữ tuyệt sắc có cảm giác rất lạ, tê dại như bị bàn tay Lý Thất Dạ vuốt ve. Thị nữ tuyệt sắc vừa xấu hổ vừa tức giận, mắt hung tợn trừng Lý Thất Dạ, ưỡn ngực to cáu kỉnh thị uy. Bộ dạng cáu kỉnh nhưng thị nữ ưỡn ngực to, nàng vốn xinh đẹp trông càng mê người. Lý Thất Dạ chỉ cười cười, thị nữ tuyệt sắc không vừa lòng, hừ lạnh một tiếng. Hừ, giải vây giúp ngươi mà không biết cảm ơn, nếu không nhờ tiểu thư nhà chúng ta giải vây thì ngươi đã bị họ dạy cho một trận. Lý Thất Dạ buồn cười nói, ghẻ y vây giúp ta, các người làm như vậy là bắt chó đi cày, lắm chuyện. Thị nữ tuyệt sắc tức giận trừng Lý Thất Dạ, ngươi nói vậy là sao, ngươi cũng không phải người tốt lành gì, chúng ta tốt bụng rỉa vây cho ngươi vậy mà dám nói là bắt chó đi cày, ngươi nói đạo lý nghe xem. Lý Thất Dạ lắc đầu cười nói, không có đạo lý gì, là các người cứu mạng chó của chúng, vậy thôi. Lý Thất Dạ xoay người đi, Bạch Kim Ninh lấy lại tinh thần, vội khom người hướng hai chủ tớ nữ nhân bí ẩn rồi lật đật chạy theo Lý Thất Dạ. Bạch Kim Ninh không biết hai chủ tớ có lai lịch gì nhưng nhìn Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng kiêng rẻ họ như thế thì chắc có lai lịch cực kỳ kinh người. Nữ nhân bí ẩn không lên tiếng giữ lại, nhìn bóng lưng Lý Thất Dạ rời xa. Sau khi Lý Thất Dạ rời đi, thị nữ tuyệt sắc bất bình của nhau. Tiểu thư, chúng ta tốt bụng giải vây cho hắn ngược lại trách tội chúng ta, đạo lý kiểu gì? Hừm, hắn lên giá quá thể, tưởng mình là người gì? Nữ nhân bí ẩn không giận, cười nói. Hắn nói không sai, chúng ta đúng là không phải giải vây cho hắn mà thả chạy Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng. Thị nữ tuyệt sắc kinh ngạc nói. Tiểu thư cũng đồng ý lời của hắn. Chương 4308, giá trị thật sự 1. Nữ nhân bí ẩn nhẹ lắc đầu nói. Ngươi không nhìn thấu hắn, không thể tưởng tượng sự cường đại của hắn. Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng không là gì trong mắt hắn, chỉ là con kiến, một bàn tay có thể đập chết. Đừng nói hai đồng tử, Minh Vương Phật đích thân đến cũng không được hắn để vào mắt. Thị nữ tuyệt sắc không quá tin tưởng, không lẽ hắn còn mạnh hơn tiểu thư sao? Nữ nhân bí ẩn nhìn hướng Lý Thất Dạ đi xa, ánh mắt sâu thẳm chậm rãi nói. Đâu chỉ mạnh hơn ta, hắn mạnh hơn bất cứ người nào trên cõi đời, người như chúng ta không thể phỏng đoán sức mạnh của hắn. Thị nữ tuyệt sắc nửa tin nửa ngờ hỏi, mạnh dữ vậy, hắn trông không giống ư người vô địch thiên hạ. Không trách thị nữ tuyệt sắc nghĩ vậy, bề ngoài của Lý Thất Dạ rất bình thường, đến nỗi khiến người nhìn liền quên, rất thông thường, không có gì đặc sắc. Nữ nhân bí ẩn chậm rãi nói, không thể nhìn người qua bề ngoài, người quá coi thường hắn, lão tổ tông là người nào? Người nghĩ ai cũng có thể lọt vào pháp nhãn của lão nhân sao? Thị nữ tuyệt sắc nghe lời này chịu phục cúi đầu, tiểu thư nói cũng phải. Nữ nhân bí ẩn nhìn hướng Lý Thất Dạ đi xa, biểu tình kỳ lạ nghiêng đầu đăm chiêu. Thị nữ tuyệt ngước đầu hỏi, tiểu thư, vậy giờ, chúng ta phải làm sao? Nữ nhân bí ẩn chậm rãi nói, chờ xem đi, đã ra một chuyến thì nên đi dạo. Thái Doãn Hỉ sắp mở tiệc mời thiên hạ mà, ta mang ngươi đi tăng kiến thức. Thị nữ tuyệt mập mờ hỏi, còn Lý Thất Dạ, tiểu thư định giải quyết thế nào? Không lẽ tiểu thư thật sự? Nữ nhân bí ẩn lắc đầu nói, bây giờ nói trước còn hơi sớm, không vội. Đi xa khỏi đôi chủ tớ rồi Lý Thất Dạ lật tới lật lui Mộc Phật, lại nhìn Bạch Kim Ninh đi bên cạnh. Bạch Kim Ninh cũng nhìn Mộc Phật trong tay Lý Thất Dạ luyến tiếc rời ánh mắt, không chỉ vì nó được mua với giá 1 ức. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, xem ra nàng rất thích Mộc Phật này. Ngay từ đầu ánh mắt của Bạch Kim Ninh đã bị Mộc Phật hấp dẫn không rời mắt đi được. Bạch Kim Ninh không biết vẻ mặt của mình lúc này thế nào, cười gượng nói. Nó, từng bị nhà ta cầm bán. Bạch Kim Ninh rời mắt khỏi Mộc Phật, nhẹ giọng nói. Nó từng là vật gia truyền của nhà chúng ta, là lão tổ tông xưa thật xưa truyền xuống. Lý Thất Giả cười hỏi, nhà nàng có duyên với Phật. Hắn vung vẩy mộc Phật trong tay, tim Bạch Kim Ninh đập nhanh, ánh mắt lên xuống theo mộc Phật, trái tim sắp nhảy lên cổ họng. Bạch Kim Ninh sợ Lý Thất Giả vùa tay làm rớt mộc Phật bể nát thì biết làm sao. Mắt Bạch Kim Ninh di chuyển theo mộc Phật, buột miệng nói. Ta cũng không rõ nữa, tóm lại lúc ta còn nhỏ xíu là nó đã ở trong nhà. Sau này nhà ta cầm bán nó cho ta tu hành. Bạch Kim Ninh xuất thân từ đất biên hoang, nghe người già nhà nàng nói họ là từ trong tiên thống giới rời ra, lý do vì sao thì người lớn tuổi trong nhà không rõ. Nghe kể hồi còn ở tiên thống giới thì nhà họ rất giàu có, sau này suy sụp, đến đất biên hoang thì càng tuột dốc. Cuộc sống ngày càng nghèo nàn, từng món đồ đáng giá trong nhà bị cầm bán, cuối cùng chỉ để lại mộc Phật này. Nghe người già trong nhà nói mộc Phật là vật gia truyền, người nhà từ đời này đến đời khác thờ phụng. Nhờ có mộc Phật phù hộ nên các đời con cháu nhà họ mới bình yên. Nhưng Bạch Kim Ninh dần lớn lên, nhà họ không có thứ gì đáng giá để cầm bán, đến bước này nhà họ đã nghèo rất mồng tơi. Người già trong nhà họ rất muốn vùng lên, vì người tu đạo trong nhà ít dần, nếu không vực dậy thì sẽ hoàn toàn rớt xuống làm phàm nhân, cắt đứt quan hệ với giới tu sĩ. Vì cho Bạch Kim Ninh đi tu đạo, người già trong nhà cắn răng cầm bán mộc Phật, cung cấp đủ tiền bạc cho nàng đi tu luyện đại đạo. Bạch Kim Ninh không uổng sự kỳ vọng của người lớn tuổi trong nhà, nàng thành tựu tạo hóa làm tiểu đội trưởng trong quân đoàn Thiên Tiệm. Mặc dù tạo hóa của Bạch Kim Ninh không tính là tuyệt thế vô địch trong tiên thống giới, nhưng cũng xem như một cường giả. Đối với nhà bọn họ đã là đệ tử mạnh nhất trong mấy thế hệ. Bạch Kim Ninh không ngờ đến ngày nay còn được trông thấy mộc Phật năm đó bị gia tộc cầm bán, xem như duyên phận. Nên lúc thấy mộc Phật thì Bạch Kim Ninh bị nó hấp dẫn không rời mắt được, nhưng nàng không gánh nặng nổi 30 vạn. Những chuyện xảy ra tiếp theo vượt xa sự tưởng tượng của Bạch Kim Ninh, Lý Thất Giả dùng giá vượt sức tưởng tượng nhất mua mộc Phật. Bạch Kim Ninh căng thẳng nhìn Lý Thất Giả vung lên vung xuống mộc Phật, sợ muốn rớt tim. Lão nhân trong nhà bảo mộc Phật này phù hộ đời đời bình an. Bạch Kim Ninh hơi lo lắng mộc Phật phù hộ nhà nàng bình an e bị Lý Thất Giả vùa tay đập bể không. Mặc dù mộc Phật đã không thuộc về nàng, nàng biết đời này không thể lấy lại nó, cả đời nàng cũng không kiếm nổi một ức cách xù. Dù mộc Phật không còn thuộc về nhà bọn họ nhưng Bạch Kim Ninh không hy vọng nó bị Lý Thất Giả đập bể. Lý Thất Giả không cho là đúng cười nói, tay vẫn hất mộc Phật lên xuống. Phật có thể phù hộ người bình an sao? Bạch Kim Ninh hết hồn vội ngăn tay Lý Thất Giả lại, lườm hắn. Ngươi đừng ném nữa, lỡ ngươi làm bể nó thì sao? Nói sao thì đáng giá một ức. Lý Thất Giả cầm vững mộc Phật, cười nói. Nếu nó dễ bị đập nát thì không thể đời này đến đời khác bảo vệ nhà các ngươi bình an. Rớt một cái đã bể thì bản thân nó còn khó đảm, nói gì đến che chở ôm người bình an. Nghe luận điệu kỳ quặc đó, Bạch Kim Ninh ngây người nhưng cảm thấy hơi bị có lý. Tuy nhiên trước kia mộc Phật luôn được cung phụng trong nhà, Bạch Kim Ninh không biết nó có chịu được va đập không. Tóm lại nhìn Lý Thất Giả cầm chắc mộc Phật thì Bạch Kim Ninh thở phào nhẹ nhõm. Nhìn hắn không chút để ý mộc Phật, Bạch Kim Ninh không hiểu món đồ một ức hình như chẳng đáng gì với hắn. Bạch Kim Ninh khó hiểu nhìn Lý Thất Giả, tại sao? Ngươi bỏ ra một ức mua nó, dù ngươi ra 3.000 vạn cũng có thể mua được nó. Lý Thất Giả tăng giá điên cuồng, bỏ ra một ức mua mộc Phật, ban đầu Bạch Kim Ninh cứ nghĩ hắn rất thích, thích đến không tiếc mọi giá phải có được. Nay xem ra không phải như vậy, nhìn Lý Thất Giả quăng tới quăng lui mộc Phật giá một ức như thứ không đáng tiền, Bạch Kim Ninh hiểu rằng hắn mua mộc Phật không phải vì hắn thích, hoặc hắn chỉ tùy tay mua. Chương 4309, giá trị thật sự 2. Lý Thất Giả cười tùy ý. Có gì khác nhau sao? Giống như buổi sáng nàng đi ven đường ăn bánh bao, đối với thân phận hôm nay của nàng một cái bánh bao thịt bán 3 đồng hay 10 đồng tiền thì có khác nhau không? Bạch Kim Ninh giật mình nói. Không, không khác, trong tiên thống giới, trong thế giới những bất hủ chân thần, chân đế vô địch thì Bạch Kim Ninh chỉ là tiểu nhân vật nhỏ bé không đáng kể. Nhưng trong thế giới phàm nhân, với tài lực hôm nay của nàng đi thế giới phàm nhân mua một cái bánh bao giá 3 đồng hay 10 đồng, con số này không đáng gì với nàng, không thể đánh động nàng. Dù là bán HBO chỉ đáng giá 3 đồng tiền thì nàng có thể tùy tay trả 10 đồng. Lý Thất Giả cười nói, vậy là đúng rồi, 3.000 vạn và một ước đối với ta đều như nhau. Lý Thất Giả nói tùy ý làm Bạch Kim Ninh nghẹt thở. 3.000 vạn hay một ước đối với Bạch Kim Ninh là con số thiên văn xa không thể với tới, thậm chí với nhiều cường giả trong thiên hạ, đừng nói tiểu nhân vật như nàng, dù là đạo tử của địa giáo, hoàng tử, hay như Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng thì 3.000 vạn, một ước đều là số tiền lớn. Nhưng ở trong mắt Lý Thất Giả chỉ là con số còn con, giống như 3 đồng tiền trong mắt nàng. Chênh lệch này làm người nghẹt thở biết bao, Bạch Kim Ninh chỉ có thể tưởng tượng ra một từ cách biệt một trời một vực. Trong khi Bạch Kim Ninh nín thở, Lý Thất Giả chậm rãi nói.

Huống chi năm đó người nhà vì cho Bạch Kim Ninh nha đầu mới đi cầm bán Mộc Phật, nàng có trách nhiệm rất lớn phải nghênh Mộc Phật về nhà. Nhưng Lý Thất Dạ bỏ ra 1 ức mua Mộc Phật về. Lý Thất Dạ cười tùy ý nói, thật còn hơn trân châu. Lý Thất Dạ ném Mộc Phật cho Bạch Kim Ninh, tùy ý như không phải ném đổ 1 ức mà là 1 đồng. Bạch Kim Ninh hít sâu, tuy hơi do dự nhưng nàng vẫn trả Mộc Phật lại cho hắn. Ta không thể lấy. Bạch Kim Ninh thật sự không nỡ chút nào, nàng cắn răng thu về tầm mắt, nghiêm túc nói. Ta rất muốn có được nó, nhưng là ngươi mua nó, ngươi bỏ ra 1 ức, ta không thể nhận nó, rất quý giá. Bạch Kim Ninh rất muốn có Mộc Phật này, nếu nàng nghênh Mộc Phật về nhà thì chẳng những giải quyết gánh nặng lớn trong lòng, cũng khiến gia đình nhẹ nhõm hơn. Nhưng Bạch Kim Ninh không dám nhận, giá 1 ức quá quý giá, nó rất quý trọng với nàng. Lý Thất Dạ không nhận, hắn cười nói. Nhận lấy đi, chỉ là 1 Mộc Phật, dù có là chân Phật giá lâm cũng không là gì với ta. Nàng sẽ để ý bánh bao 1 đồng tiền sao? Bạch Kim Ninh ngơ ngẩn nhìn Lý Thất Dạ, nàng thấy hắn không giống như đang đùa, biết hắn nghiêm túc thật. Bạch Kim Ninh nhận lấy Mộc Phật, quỳ xuống đất lại Lý Thất Dạ. Đa tạ công tử, Bạch Kim Ninh không biết nên đền đáp thế nào với đại ân đại đức của công tử cho nhà ta. Miễn công tử có gì cần, Bạch Kim Ninh sẵn sàng làm trâu làm ngựa. Lý Thất Dạ nhận lễ lớn của Bạch Kim Ninh, gật đầu thản nhiên nói. Đứng lên đi, Bạch Kim Ninh đứng dậy, ngực còn ôm Mộc Phật, nàng không biết nên miêu tả ngôn từ này thế nào, giống như đang nằm mơ. Nếu nói đây là mơ thì nó lại quá chân thật. Lý Thất Dạ, Bạch Kim Ninh mới đi qua một con phố chợt có tiếng hét to. Đấu giá, đấu giá, đấu giá của Kiêu Hoành Thương Hành sắp bắt đầu. Các vị ra đi ngang qua xin đừng bỏ qua. Một thanh niên mặc áo vải, vác mấy cái túi vải, tuổi không nhỏ nhưng lại có tóc sừng trâu như con nít, rất buồn cười. Khuôn mặt thanh niên vừa to vừa tròn, nhưng cười tít mắt nhìn rất thân thiết. Thanh niên chào hàng sẽ không khiến người có ác cảm. Thanh niên đến gần nhét tờ giấy tuyên truyền vào tay Lý Thất Dạ. Ra nhìn thử xem, Kiêu Hoành Thương Hành chúng ta sắp bắt đầu đấu giá. Ra có muốn mua một tấm vé vào cửa không? Lý Thất Dạ cười cười nhìn thanh niên. À, Kiêu Hoành Thương Hành. Nhắc tới cửa hàng của mình là thanh niên ưỡn ngực hãnh diện nói. Đúng vậy, là Kiêu Hoành Thương Hành của chúng ta. Cửa hàng chúng ta là lớn nhất tiên thống giới, không, to nhất nguyên tam tiên giới. Trong thiên hùng quan không có cửa hàng nào lớn hơn chúng ta. Trong khi thanh niên cố thổi phồng cửa hàng của mình, Lý Thất Dạ không mặn không nhạt nói. Nói điểm chính đi, nói đi phải nói lại, nghe như thanh niên đang thổi phồng nhưng lời gã nói là thật, Kiêu Hoành Thương Hành là cửa hàng to nhất tam tiên giới, nhất thiên hùng quan. Thanh niên lúng túng hắng giọng, khụ, ra, Kiêu Hoành Thương Hành chúng ta tổ chức hội đấu giá quy mô siêu lớn, mọi người đều có thể tham gia, nhưng thứ đấu giá có đủ thứ. Có thiên hành thần châu, vạn cổ Phật hồ, cửu tinh bảo bàn. Thanh niên huyên thuyên liệt kê, kể vanh vách từng món báu vật. Bạch Kim Ninh tính thời gian chợt nhớ ra chuyện này. Hội đấu giá cỡ lớn 5 năm một lần của Kiêu Hoành Thương Hành đã đến. Gần đây nàng bị phái ra ngoài tuần tra mà không chú ý tới. Trong thiên hùng quan đã có đầy tuyên truyền của Kiêu Hoành Thương Hành. Thanh niên cố gắng kể mỗi món báu vật cho Lý Thất Dạ, nhưng hắn không hứng thú gì mấy. À, ánh mắt thanh niên rất sắc bén, thấy Lý Thất Dạ không hứng thú liền lấy ra đòn sát thủ của mình, dở một tờ sách tuyên truyền ra. Nhìn xem, ra thấy không, báu vật này tuyệt đối đáng giá cho ra trả giá cao. Tiên quan, là tiên quan, không giấu gì ra, bộ tiên quan này đến từ tiên giới, tuyệt thế vô song, duy nhất vạn cổ. Thanh niên thổi phồng vật phẩm đấu giá này vô song cõi đời, duy nhất trong vạn cổ. Quả nhiên Lý Thất Dạ bị bộ tiên quan hấp dẫn, chưa thấy hàng thật nhưng sách tuyên truyền in lại hình ảnh khiến người nhìn rất thật. Bộ tiên quan đã hấp dẫn Lý Thất Dạ, hắn nhìn chăm chú vào sách tuyên truyền. Lý Thất Dạ không rời mắt khỏi tiên quan, hỏi, có được hôm đại tai nạn phải không? Thanh niên ấp úng, à, thì là, tiểu nhân không biết nữa, nhưng mọi người nói là từ tiên giới đến, vô song cõi đời. Lý Thất Dạ liếc thanh niên, lạnh nhạt nói, như thế nào, ngươi không rõ? Thanh niên vội trả lời, ra, tiểu nhân chỉ bán vé vào cửa, cái khác thì không quá rõ ràng. Chờ bắt đầu đấu giá rồi đấu giá sư sẽ giới thiệu cho ra. Lý Thất Dạ nhìn thanh niên, thản nhiên nói. Chẳng phải vừa rồi ngươi thuộc như lòng bàn tay sao? Thanh niên làm ra vẻ dễ quên, không nhớ lời mình vừa nói. Cái đó, có không? Thanh niên đổi đề tài chào hàng vé vào cửa. Ra mua vé vào cửa đi, nào nào, Lưu Tam ta bán vé rẻ nhất thành, tuyệt đối không lừa dối lão nhân ra người đây. Bán ra 500 thôi, Bạch Kim Ninh sống trong thiên hùng quan. Nắm rõ mấy chuyện này, nàng hỏi. Trước kia chẳng phải có 200 sao, đây chỉ là vé vào cửa bình thường, không phải ghế thượng khách gì đó. Thanh niên khó xử nói, bây giờ tăng giá rồi, Nếu đã gặp ra vậy tiểu nhân giảm giá cho, 200 là tiểu nhân lỗ to rồi, mất máu luôn. Thanh niên kêu khổ với trời. Lý Thất Dạ rút vé vào cửa từ tay thanh niên. Tiền của ta cũng dám kiếm. Thấy Lý Thất Dạ cứng rắn rút đi vé vào cửa của mình còn không chịu trả tiền, thanh niên nhăn mặt than thở. Chương 4311, giỏi khoác lác. Lý Thất Dạ liếc người bán rong tên Lưu Tam Cường, chậm rãi nói. Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng, về sau ngươi có thể thổi phồng với người ta rằng Lưu Tam Cường nhà ngươi từng bán vé vào cửa cho người nào đó. Lưu Tam Cường đau lòng kêu khổ. Ra, tiểu nhân trên có già dưới có trẻ, còn phải nhờ vào kiếm chút tiền này ăn cơm. Bạch Kim Ninh khó hiểu nhìn cảnh này. Vừa rồi Lý Thất Dạ ném ra cả một ức mua mộc Phật gia truyền nhà họ, thuận tay tặng mộc Phật đó cho nàng. Bây giờ vé vào cửa có 200 mà Lý Thất Dạ lấy không trả tiền thì rất quá đáng, Bạch Kim Ninh không hiểu ra sao. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, a, vậy kêu cả nhà lớn nhỏ của ngươi đến đi, ta nuôi. Lưu Tam Cường nhăn mặt, cười gượng gạo nói, gia đã muốn như thế thì tiểu nhân đành kết duyên lành với gia, tặng vé vào cửa nhà cho gia. Ha ha, gia có vừa mắt vật phẩm đấu giá nào báo tên của Lưu Tam Cường cho tiểu nhân rút chút phí lợi nhuận là tốt rồi. Lý Thất Dạ nhìn Lưu Tam Cường, cười hỏi, báo tên của ngươi không phải nên giảm giá, cho ta ưu đãi gì sao? Lưu Tam Cường cười tâu nói, nếu tên của tiểu nhân uy phong được như vậy thì hay rồi. Tiểu nhân còn trông chờ có thể rút được chút lợi từ hội đấu giá, mua đôi vòng tay cho đàn bà trong nhà. Lý Thất Dạ cười tươi hỏi, Lưu Tam Cường, ngươi mạnh ba điểm nào? Nhắc tới tên của mình là Lưu Tam Cường lên tinh thần ngay, vỗ ngực bồm bộp. Lưu Tam Cường ta mạnh ăn cơm, mạnh chạy chân, mạnh về đáng tin. Sau này ra có chuyện gì cần cứ nói một tiếng, tiểu nhân chạy chân rất nhanh, người đáng tin, quan trọng nhất là tiểu nhân thu phí luôn giá rẻ. Lý Thất Dạ liếc gã, chứ không phải giỏi bốc phét. Lưu Tam Cường lúng túng cười gượng, không, không, tuyệt đối không có chuyện đó. Con người của Lưu Tam Cường ta chưa bao giờ khoác lác, người người đều gọi ta là mạnh đáng tin. Mạnh về mọi thứ, đặc biệt đáng tin, ăn ba chén cơm chạy nhanh hơn ngựa ngàn dặm. Lý Thất Dạ cười nói, cái này gọi là bốc phét, chứ giỏi khoác lác ra ngươi còn biết làm gì. Lưu Tam Cường nghe sắp có mối làm ăn liền nâng cao tinh thần nói ngay. Ra muốn ta làm chuyện gì, lên trời xuống đất, vào biển leo núi, mạnh đáng tin này không gì không làm được. Miễn ra đưa tiền thì mạnh đáng tin này sẽ làm giúp ra. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, ta cũng không muốn cái gì, trong bất độ hải hình như có một. Hai chiếc thuyền, kéo về giúp ta. Còn giá tiền, miễn ngươi có thể kéo về thì mọi chuyện dễ thương lượng. Lưu Tam Cường nhăn mặt, mới rồi còn lâng lâng bỗng chốc teo nhỏ, gã cười gượng nói. A, ra nói đùa, tiểu nhân chỉ kiếm miếng cơm thôi. Ra, nếu tiểu nhân đi bất độ hải chịu chết thì... Thì tiểu nhân không làm được. Tiểu nhân trên có mẫu thân già 80 tuổi, dưới có nhi tử mới sinh ngoe ngoe đòi ăn, lỡ tiểu nhân chết trong bất độ hải thì ai nuôi họ? Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Quân đừng lo, có ta nuôi. Lưu Tam Cường bị nghẹn không nói nên lời, chẳng biết nên nói sao. Cái này, Lý Thất Dạ lắc đầu cười nói. Mới rồi ngươi còn nói mình không gì không làm được, tự xưng là mạnh đáng tin, theo ta thấy là mạnh khoác lác thì đúng hơn. Vẻ mặt Lưu Tam Cường khó xử xoa tay nói. Cái này là ngoại lệ thôi. Nếu ra thật sự cần thuyền thì Kiêu Hoành Thương Hành chúng ta có đầy. Kiêu Hoành Thương Hành có thuyền lớn nhất trần đời, đủ sức đưa ra vượt qua bất độ hải. Gia có muốn lấy một chiếc không? Báo tên Lưu Tam Cường này ra là. Lý Thất Dạ liếc gã. Sẽ giảm giá 10%. Lưu Tam Cường đỏ mặt cười gượng. Cái này, hơi khó. Nếu gia báo tên Lưu Tam Cường ra chắc sẽ giảm 1%. Lý Thất Dạ lắc đầu nói. Không giảm được 10% thì cần ngươi làm gì nữa? Theo ta thấy vẫn là câu cũ, mạnh khoác lác. Nói rồi Lý Thất Dạ xoay người rời đi. Bạch Kim Ninh thầm lấy làm lạ. Lý Thất Dạ và Lưu Tam Cường không quen biết nhau mới đúng. Hơn nữa gã chỉ là kẻ bán rong ngoài đường, tại sao hắn cứ làm khó dễ gã? Dù bị Lý Thất Dạ làm khó nhưng Lưu Tam Cường rất tốt tính, khi hắn rời đi gã cười tươi đưa tiễn, từ xa hét với theo. Ra, ra, sau này có gì cần cứ tìm Lưu Tam Cường ta, Lưu Tam Cường là mạnh ăn cơm, mạnh chạy chân, mạnh đáng tin. Có lợi nhớ đến tìm Lưu Tam Cường, Bạch Kim Ninh lật đật chạy theo, đi xa rồi nàng khó hiểu hỏi nhỏ. Công tử, mới rồi tại sao lấy vé vào cửa? Bạch Kim Ninh ngại nói hắn chấn lột, nhưng nàng biết Lý Thất Dạ tuyệt đối không thiếu tiền, lạ là ở chỗ này. Lý Thất Dạ không thiếu tiền nhưng tại sao khó xử kẻ bán hàng nhỏ như Lưu Tam Cường? Lý Thất Dạ lắc đầu cười nói, trên đời không có sự trùng hợp, nàng tưởng đây là tình cờ sao? Trên đường người đến người đi, trùng hợp quá mức, Bạch Kim Ninh kinh ngạc hỏi, thì, chẳng phải như vậy sao? Trong mắt Bạch Kim Ninh thì chuyện này rất bình thường, kẻ bán hàng nhỏ như Lưu Tam Cường có khắp nơi trong Thiên Hùng Quan. Ở Thiên Hùng Quan không hiếm thấy người bán rong vé vào cửa như vậy, không nên có gì lạ mới đúng. Lý Thất Dạ bật cười nói, nàng cho rằng hắn là kẻ bán rong bình thường sao? Đó là vì nàng không thể nhìn thấu hắn. Bạch Kim Ninh ngây người, cái này, trong mắt Bạch Kim Ninh thì Lưu Tam Cường chỉ là kẻ bán rong bình thường, nhìn ngang ngó dọc bộ dạng của gã không khác gì những kẻ bán hàng rong chào hàng trên phố lớn ngõ nhỏ. Bạch Kim Ninh ngây ngốc hỏi, hắn không phải người bán rong bình thường. Lý Thất Dạ cười khẽ, đương nhiên không phải, kẻ bán rong bình thường làm sao có tạo hóa mạnh như vậy. Bạch Kim Ninh rung động, hình như dạo này nàng nhìn nhầm hơi bị nhiều lần. Đầu tiên là Lý Thất Dạ, bây giờ đến kẻ bán hàng rong như Lưu Tam Cường, tất cả nàng đều không nhìn thấu. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, tiểu tử này rất to gan, biết rõ mình đối diện cái gì còn dám dán ta. Lý Thất Dạ lắc đầu cười cười. Một lúc lâu sau Bạch Kim Ninh lấy lại tinh thần, chạy theo hỏi Lý Thất Dạ. Công tử muốn đi đâu? Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Đi chỗ nàng ở, trong Thiên Hùng Quan này ta lạ nước lạ cái, không có nơi an thân, còn đi đâu được? Bạch Kim Ninh ngây người. À, nàng là hoàng hoa khuê nữ, dẫn một nam nhân về nhà thì hơi không ổn, nhưng lúc này nàng không có sự lựa chọn. Chương 4312, Nhiên Chỉ Minh Chí 1. Bình thường khi có nhiệm vụ Bạch Kim Ninh sẽ ở trong doanh, nhưng nàng cũng có một sân nhỏ trong Thiên Hùng Quan, lúc ngày nghỉ nàng sẽ ở đây. Nơi chốn phồn hoa như Thiên Hùng Quan mà sở hữu một sân nhỏ cũng xem như quân đoàn thiên tiệm ưu đãi. Về nhà nhỏ ấm áp của mình, Bạch Kim Ninh dàn xếp chỗ ở cho Lý Thất Dạ. Nhà chỉ có một căn phòng, ngày thường chỉ có mình Bạch Kim Ninh ở, giờ nàng đành nhường lại cho Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua, không soi mói gì. Dàn xếp yên ổn rồi Lý Thất Dạ căn dặn, chờ sau hội đấu giá ta đi gặp Thái Doãn Hỉ. Bạch Kim Ninh đành bôn ba vất vả làm việc vì Lý Thất Dạ. Ta đi kiếm danh ngạch cho công tử. Dàn xếp Lý Thất Dạ xong, Bạch Kim Ninh lấy mộc Phật ra đặt ở đại sảnh nhỏ, đốt nhang vái lạy, gia đình họ luôn giữ lại thói quen này. Ngày xưa khi mộc Phật còn chưa bị cầm bán, mỗi ngày nhà họ sẽ đốt nhang lạy Phật. Lý Thất Dạ xem rồi cười hỏi, tổ tiên các người nói gì về mộc Phật này? Bạch Kim Ninh trả lời, người già trong nhà nói đây là bảo bối gia truyền của nhà chúng ta, che chở các đời con cháu bình an. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu nói, câu này nói có lý, đúng là thứ này có thể che chở nhà các ngươi bình an, đặc biệt ở nơi dã man như vùng đất biên hoang. Bạch Kim Ninh giật mình, nàng không ngờ Lý Thất Dạ nói chuyện nghiêm túc vậy. Người lớn trong nhà nói mộc Phật bảo vệ cả gia đình bình an, nhưng Bạch Kim Ninh cảm thấy đây chỉ là sự tượng trưng, cầu nguyện may mắn, trong lòng nàng không quá tin một pho tượng mộc Phật có thể bảo vệ gia đình bình an. Nhìn Bạch Kim Ninh ngây người, Lý Thất Dạ cười hỏi. Không tin sao, Bạch Kim Ninh không biết nên nói sao. Cái đó, Bạch Kim Ninh cảm thấy phù hộ bình an là một thứ rất hư vô xa vời, đúng hơn là sự tượng trưng, an ủi tâm lý. Lý Thất Dạ cười khẽ, biết mộc Phật quý giá ở đâu không? Bạch Kim Ninh lắc đầu nói. Không biết, trước đó Lý Thất Dạ nói mộc Phật có giá trị hơn xa một ức, nhưng Bạch Kim Ninh không nhìn ra mộc Phật có gì quý giá. Lý Thất Dạ lấy mộc Phật xuống. Vậy ta triển lãm cho nàng xem. Bạch Kim Ninh nín thở xoe tròn mắt nhìn kỹ. Làm thành viên trong gia tộc, Bạch Kim Ninh rất muốn biết bảo bối gia truyền mộc Phật quý giá ở chỗ nào. Dầm, Bạch Kim Ninh chưa phản ứng lại thì Lý Thất Dạ đã ném mạnh mộc Phật xuống đất. Thấy mộc Phật bị đập bể, Bạch Kim Ninh sợ hãi hét dầm lên, nhảy cẫng lên. À, chuyện xảy ra quá đột ngột, kích thích lớn đến Bạch Kim Ninh. Dù đây không phải bảo bối gia truyền nhưng nó được mua với giá một ức. Vậy mà bị Lý Thất Dạ đập nát bấy, một ức thành mảnh vụn. Bạch Kim Ninh hóa đá thật lâu, chỉ vào Lý Thất Dạ, lắp bắp nửa ngày không nói thành câu. Ngươi, một ức bị Lý Thất Dạ đập nát, nó còn là một Phật bảo bối gia truyền nhà bọn họ. Bạch Kim Ninh như bị sét đánh chân nhìn đống vụn vỡ, nàng không thể dùng từ ngữ hình dung tâm tình. Bạch Kim Ninh không biết nên tức giận hay bất đắc dĩ, hoặc đau lòng. Một Phật là bảo bối gia truyền của họ, nhưng đó là thì quá khứ. Giờ nó bị Lý Thất Dạ đập nát thì Bạch Kim Ninh không có quyền giận hắn, nàng không thể giận. Dù sao là Lý Thất Dạ bỏ ra một ức mua nó, cũng là hắn tặng lại cho nàng, dù hắn muốn đập bể mộc Phật thì nàng cũng không trách móc gì được. Một lúc lâu sau Bạch Kim Ninh mới hỏi được một câu. Tại sao đập bể nó? Lý Thất Dạ cười cười, lắc đầu nói. Vì cho nàng thấy giá trị của nó, mộc Phật không đáng giá tiền, dù nó được Lăng Gia Phật tạo ra cũng chỉ là mộc Phật bình thường. Thứ đáng giá nằm trong bụng Phật. Bạch Kim Ninh không quá tin tưởng, lắp bắp hỏi. Thật không? Lý Thất Dạ cười cười. Hãy tìm đi, tin tưởng ta. Lý Thất Dạ không thèm nhìn đống vụn vỡ dưới đất, dường như hắn không phải đập mộc Phật một ước mà chỉ tiện tay đập thứ một đồng tiền. Bạch Kim Ninh dùng mình, vội lục lọi mảnh vỡ tìm kiếm thứ Lý Thất Dạ nói. Một lúc sau Bạch Kim Ninh tìm được thứ gì trong những mảnh vỡ, nàng mừng rỡ giơ lên cho hắn xem. Tìm được rồi, là cái này phải không? Bạch Kim Ninh tìm được một khúc trông như ngà voi, cỡ ngón tay, chỉ có một nửa. Nửa khúc màu trắng ngà ố vàng, nhìn mặt cắt của nó dường như từng bị đốt. Bạch Kim Ninh nhìn nửa khúc giống ngà voi, chần chừ hỏi. Cái này, là giá trị thật sự của mộc Phật, trông nó không giống đồ quý giá. Lý Thất Dạ nhìn thứ trong tay Bạch Kim Ninh, không chút bất ngờ gật đầu nói. Đúng vậy, là nó. Bạch Kim Ninh không nhìn ra nửa khúc giống ngà voi này có điểm nào đặc biệt. Thứ, này là, gì? Nếu kêu Bạch Kim Ninh bỏ một ước ra chắc chắn nàng sẽ chọn mộc Phật chứ không phải thứ này, trông mộc Phật đáng giá hơn nó. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Phật chỉ, nếu ta không đoán sai thì đó là Phật chỉ của Lăng Gia Phật. Bạch Kim Ninh rung động tinh thần, hút ngụm khí lạnh. Phật chỉ của Lăng Gia Phật, Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Đúng, nhiên chỉ minh trí, đây chắc là một khúc ngón tay Lăng Gia Phật để lại. Bạch Kim Ninh rung động tinh thần, nhiên chỉ minh trí, Bạch Kim Ninh có nghe điển cố này rồi, nhưng nàng nghĩ nó như chuyện ngụ ngôn không ngờ có thật. Không ai có thể giải thích nhiên chỉ minh trí là cái gì. Bạch Kim Ninh nhìn một khúc xương ngón tay, nàng hoàn toàn không nhìn ra nó có gì khác biệt, càng không thể phán đoán có phải là ngón tay của Lăng Gia Phật không. Vậy, làm sao kết luận nó là Phật chỉ của Lăng Gia Phật? Lăng Gia Phật là vô thượng Phật chủ, thủy tổ ghê gớm. Có người nói lúc Lăng Gia Phật còn trên đời thì Phật quang phổ chiếu, có thể phổ độ chúng sinh. Nhưng nhìn khúc ngón tay này không có chút Phật tính, Lý Thất Dạ cười nhận lấy Phật chỉ từ tay Bạch Kim Ninh. Đây không phải ai đều nhìn ra được, nó ẩn chứa Phật tính rất sâu, nếu không chẳng có câu nhiên chỉ minh trí. Lý Thất Dạ xoay Phật chỉ, vận chuyển công pháp ngưng tụ ảo diệu đại đạo. Ong ong ong ong ong, Phật chỉ tỏa ra từng lũ Phật quang tựa như mở ra thế giới Phật Pháp, trong Phật quang vô tận hiển hiện một bóng Phật. Bóng Phật vô thượng, phổ độ chúng sinh, Phật Pháp vô biên, thương hại vạn cổ. Chương 4313, nhiên chỉ minh trí 2. Nhìn bóng Phật đó, tinh thần Bạch Kim Ninh rung động. Lăng Gia Phật, Phật Pháp vô biên khiến Bạch Kim Ninh cảm giác mình thật nhỏ bé, trong khoảnh khắc đó nàng cảm giác mình ở trong biển Phật. Trước Phật Pháp vô biên bất cứ sinh linh, tồn tại nào cũng phải ba quỳ chín lạy. Bạch Kim Ninh đứng không vững, khuỵu gối xuống, Phật Pháp này quá mạnh. Bạch Kim Ninh chưa phản ứng lại Phật quang đã biến mất, Lý Thất Dạ thu về thần thông. Phật chỉ trong tay hắn lại trở về bộ dạng bình phàm, khiến người rất khó tin đây chính là Phật chỉ của Lăng Gia Phật. Sau khi lấy lại tinh thần Bạch Kim Ninh rung động nói. Thật sự, đúng là Phật chỉ của Lăng Gia Phật, mới rồi nàng như ếch ngồi đáy giếng, Phật Pháp vô biên, nếu hoàn toàn phát huy uy lực của khúc Phật chỉ này thì đáng sợ, khủng bố biết bao. Giờ Bạch Kim Ninh mới hiểu tại sao Lý Thất Dạ nói một Phật hơn xa giá một ức, thì ra giá trị của nó nằm ở Phật chỉ của Lăng Gia Phật. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, nếu không thì tại sao tổ tiên của các ngươi nói tượng Phật này sẽ phù hộ cả nhà bình an? Đó là vì có Phật lực vô biên phù hộ. Bạch Kim Ninh hít sâu, nói, thì ra là vậy, người già trong nhà từng nói tượng Phật có thể bảo vệ bình an, Bạch Kim Ninh cảm thấy đó là câu nói may mắn, tượng trưng. Lý Thất Dạ đưa Phật chỉ cho Bạch Kim Ninh, lạnh nhạt nói, đeo nó trên cổ di, khi gặp nạn nó sẽ cứu nàng một mạng. Bạch Kim Ninh chần chừ không dám nhận, cái này, có được không, nếu chỉ đơn thuần là mộc Phật thì nó là bảo bối gia truyền của bọn họ, có ý nghĩa đặc biệt với Bạch Kim Ninh. Nhưng cái này là Phật chỉ của Lăng Gia Phật, ngón tay của thủy tổ vô thượng, giá trị rất khó đánh giá. Một khúc Phật chỉ thế này có uy lực không thua gì một món binh khí vô địch. Ngẫm lại xem, tu sĩ nào cũng sẽ khát vọng có một món binh khí vô địch. Đối với Bạch Kim Ninh thì binh khí đẳng cấp như thủy tổ là thứ mà suốt đời nàng không dám mơ. Bây giờ Lý Thất Dạ tặng Phật chỉ cho nàng, khiến nàng do dự không dám nhận, vì nó quá quý giá. Lý Thất Dạ liếc Bạch Kim Ninh, cười nói, nhận lấy đi, chỉ là một khúc Phật chỉ của Lăng Gia Phật thì không đáng gì, nếu là kim thân thì không tệ. Bạch Kim Ninh biết Lý Thất Dạ không để bụng khúc Phật chỉ này, nàng nhận lấy, lại lại hắn. Lý Thất Dạ nhẹ phất tay rồi ngồi xuống, nhắm mắt lại. Đi đi, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Bạch Kim Ninh lại lại, nhẹ giọng nói, ta đi kiếm danh ngạch cho công tử, khi đó công tử có thể gặp quan thủ của chúng ta. Lý Thất Dạ cười cười, hắn chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Nếu hắn muốn gặp Thái Doãn Hỉ thì không có danh ngạch cũng gặp được. Lý Thất Dạ muốn gặp một người thì có ai dám không chịu gặp. Bạch Kim Ninh rời đi, Lý Thất Dạ thổ nạp tại chỗ, thần du thái hư không biết ngày đêm. Không biết bao lâu sau Lý Thất Dạ mở bừng mắt ra, lẩm bẩm. Sao tên này chạy đến đây? Lý Thất Dạ lắc người biến mất, trên một con phố Thiên Hùng Quan đang khá náo nhiệt, từ xa nghe tiếng rầm rầm. Nhiều người thấy có con trâu đen to chạy lung tung lật nhiều nhà cửa, lâu vũ sụp đổ, gà bay chó sủa. mấy chục cường giả rượt theo sau con trâu đen to. Trâu đen to hất tung nhiều nhà cửa Lâu Vũ, có người đứng ra xin lỗi, bảo đảm. Ngại quá, mọi tổn thất sẽ do Kình Thảo đạo thống chúng ta bồi thường, mọi người yên tâm. Thiếu gia chúng ta nhìn chúng tòa kỵ này nên muốn hàng phục nó. Nhiều người thấy cảnh đó khó hiểu hỏi, chuyện gì xảy ra, nơi này dù gì là Thiên Hùng Quan, ai dám cản rỡ quấy nơi này gà bay chó sủa. Còn sới tung các Lâu Vũ, có tu sĩ tin tức nhanh nhạy trả lời ngay, đó là công tử của Kình Thảo đạo thống. Bọn họ ở trên được bắt được con tòa kỵ này, nhưng nó trốn vào thành nên công tử của quản gia nhất quyết hàng phục nó. Có cường giả nhìn kỹ con trâu đen to, chép miệng nói. Đây là một con thủy thú rất mạnh, một cường giả khác gật đầu nói. Đúng là rất mạnh, không thì công tử của quản gia đã chẳng nhìn chúng. Thủy thú cường đại như vậy đáng xếp vào lựa chọn hàng đầu bị hàng phục làm tòa kỵ. Dầm, tu sĩ này mới dứt lời đã bị móng trâu đạp bay lên trời. Đại hắc nghiêu đá bay cường giả tu sĩ rồi khinh thường nói. Tỏa cái đầu ngươi, nhìn bộ dạng kiêu ngạo của Đại Hắc Nghiêu, tu sĩ đứng cạnh líu lưỡi nói. Vênh váo quá, Đại Hắc Nghiêu mới đứng vững bên đường thì có người từ bốn phương tám hướng súng lại bao vây nó. Mau, mau quá đây, ở chỗ này, vây quanh nó, nhìn Đại Hắc Nghiêu bị người bao quanh, có người nói. Con trâu đen này chạy trời không khỏi nắng rồi, có cường giả lắc đầu nói. Con trâu đen đó đúng là kiêu ngạo, đại náo Thiên Hùng Quan thật đúng là muốn chết. Người đó cười khổ nhìn nhà cửa. Lâu Vũ hai bên đường thành đống đổ nát. Sau khi Đại Hắc Nghiêu xông vào thì va đụng lung tung, làm ngã nhiều nhà cửa Lâu Vũ. Tuy có Kình Thảo đạo thống hứa bồi thường nhưng vẫn khiến người líu lưỡi nhìn. Mấy trăm cường giả tu sĩ bao vây Đại Hắc Nghiêu, mỗi người đều là cường giả. Có mấy lão nhân là bất hủ chân thần cực mạnh, trận thế khiến người nhìn thầm hút ngụm khí. Bất hủ chân thần cũng hành động, có người nhỏ giọng nói. Con trâu đen phen này chắp cánh cũng khó bay. Có tu sĩ thế hệ trước bọn họ thấy mấy vị lão nhân thực lực bất hủ chân thần, kinh ngạc nói. Nhiều cường giả Kình Thảo đạo thống tới quá, nguyên lão cũng đến. Tu sĩ tin tức nhanh nhạy nói nhỏ, nghe nói quản công tử đến tham gia thịnh hội, nhiều cao thủ Kình Thảo đạo thống đi cùng, mấy vị nguyên lão cũng đi theo. Có người giật mình kêu lên, quản công tử làm rầm rộ thế này là lấy thân phận thiếu chủ của Kình Thảo đạo thống sao? Người tin tức nhanh nhạy trầm ngâm nói, có lẽ đúng thật. Nghe đồn quản công tử có khả năng kế thừa địa vị của Kình Thảo đạo thống. Trong đám đông bao quanh Đại Hắc Nghiêu, một thanh niên bước ra, mặc bảo y đầu đội cao quan tràn đầy quý khí, bế nghễ bát phương cao cao tại thượng, nhìn liền biết gã sống trong nhung lụa. Nhìn thanh niên đó, có người khẽ kêu lên, quản công tử đến, tu sĩ chưa từng gặp mặt thanh niên lao nhau hỏi. Hắn là nhi tử của quản vân thần, tu sĩ biết mặt thanh niên thì gật đầu nói nhỏ. Đúng vậy, nghe nói hắn đã được xác lập thân phận thiếu chủ. Sau này chắc chắn kế thừa đại thống Kình Thảo đạo thống. Chương 4314, lại là Đại Hắc Nghiêu. Quản công tử của Kình Thảo đạo thống, Quản Vân Bằng nhìn Đại Hắc Nghiêu, kiêu ngạo nói. Mau đầu hàng đi, quy thuận bản công tử, làm tòa kỵ của bản công tử không bôi nhõ ngươi. Đại Hắc Nghiêu lạnh lùng liếc Quản Vân Bằng, mắt tràn đầy khinh thường. Đại Hắc Nghiêu còn chưa đáp trả bỗng một thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Con trâu than củi nhà ngươi sao chạy đến đây, người khác chưa phản ứng gì. Đại Hắc Nghiêu nhìn sang thấy một người đứng cạnh mình, đó là Lý Thất Dạ. Đại Hắc Nghiêu trông thấy Lý Thất Dạ thì cười nham nhở nói. Ha, thì vì đến đầu vào đại thánh nhân nhà ngươi. Lý Thất Dạ đột nhiên xuất hiện bên cạnh Đại Hắc Nghiêu làm nhiều người bất ngờ, họ chưa nhìn rõ hắn đã đứng cạnh nó. Nhiều người không biết mặt hắn, bộ dạng của Lý Thất Dạ rất bình thường không gây chú ý. Người này là ai? Quản Vân Bằng thấy Lý Thất Dạ đứng cạnh Đại Hắc Nghiêu, gã quát to. Ngươi là ai? Lý Thất Dạ cười tùy ý. Hắn chỉ nhìn Đại Hắc Nghiêu chứ không thèm quan tâm Quản Vân Bằng. Ta là ai có quan trọng không? Thái độ của Quản Vân Bằng cao ngạo nói. Bản công tử đã nhìn chúng con trâu đen này, nó sẽ trở thành tọa kỵ của bản công tử. Những người không liên quan mau biến đi, đừng để tự lầm. Lý Thất Dạ liếc Quản Vân Bằng một cái, nở nụ cười hỏi. Ngươi biết ta là ai không? Trong đám đông có người nhận ra Lý Thất Dạ, nói nhỏ. Có trò hay xem rồi. Quản Vân Bằng ngạo nghễ lạnh lùng cười. Như câu ngươi vừa nói. Ngươi là ai quan trọng sao? Ngươi biết bản công tử là ai không? Lý Thất Dạ lắc đầu nói. Không biết, Quản Vân Bằng kiêu ngạo tự báo môn hộ. Bản công tử là thiếu chủ của Kình Thảo đạo thống, sư đệ của Lan Thư Tài Thánh, phụ thân của ta là Quản Vân Thần. Nhắc tới gia thế của mình là Quản Vân Bằng rất kiêu ngạo, ưỡn ngực. Một số người không quen thuộc Quản Vân Bằng, nghe gã tự xưng là sư đệ của Lan Thư Tài Thánh thì kinh ngạc hỏi. Hắn thật sự là sư đệ của Lan Thư Tài Thánh? Nhìn kỹ Quản Vân Bằng nhìn sao cũng không đáng tin lắm. Lan Thư Tài Thánh là thủy tổ vô địch, đạo hạnh của Quản Vân Bằng cùng lắm miễn cưỡng đến bất hủ chân thần, thực lực như vậy mà tự xưng là sư đệ của Lan Thư Tài Thánh thì hơi khó tin. Nếu là sư đệ của Lan Thư Tài Thánh thì nên có thực lực trường tồn bất hủ, như vậy mới khiến người tin phục. Một tu sĩ thế hệ trước gật đầu nói, là thật, Quản Vân Bằng có phụ thân tốt, Quản Vân Thần là cự phách trong kình thảo đạo thống, một trường tồn bất hủ cực mạnh. Quản Vân Thần là sư bá của Lan Thư Tài Thánh, thời trẻ Lan Thư Tài Thánh từng được Quản Vân Thần chỉ điểm. Sau khi biết mối quan hệ sâu xa, có tu sĩ chịu phục than thở. Thì ra là vậy, hèn gì hắn ngạo như thế, hóa ra vì có xuất thân tôn quý đến thế. Mọi người đều biết Thiên Hùng Quan là địa bàn của quân đoàn Thiên Tiệm, ít ai dám cản rỡ tại đây. Quản Vân Bằng dám rượt đuổi Đại Hắc Ngưu trong Thiên Hùng Quan là biết gã tự tin thế nào rồi. Lý Thất Giả cười nói, ta biết Lan Thư Tài Thánh, còn Quản Vân Thần, Quản Vân Bằng gì đó thì chưa từng nghe. Lý Thất Giả nói chưa từng nghe tên Quản Vân Bằng ngay trước mặt bao người, làm gã thấy mất mặt. Lớn lối quá, Quản Vân Bằng đi ra ngoài nếu tự báo môn hộ thì lão tổ đại giáo hay thiên tài tuyệt thế đều hết sức khách sáo, cung duy gã, làm thỏa mãn lòng hư vinh của gã. Dĩ nhiên những lão tổ đại giáo, thiên tài tuyệt thế cung duy Quản Vân Bằng không phải vì nể nang gã, bọn họ chỉ nể mặt Lan Thư Tài Thánh. Vì Quản Vân Bằng dù gì xem như sư đệ của Lan Thư Tài Thánh. Quản Vân Bằng sầm mặt xuống lạnh lùng nói, hôm nay bản công tử không so đo với ngươi, biết điều thì cút ngay cho bản công tử. Xéo qua một bên đường đừng cản trở bản công tử làm việc. Lý Thất Giả cười hỏi, nếu không cút thì sao? Ánh mắt Quản Vân Bằng lạnh lùng lộ ra sát khí. Không cút, vậy bản công tử sẽ đánh gãy tay chân của ngươi, cho ngươi bỏ ra Thiên Hùng Quan. Lý Thất Giả bật cười lắc đầu nói, hay cho nhãi danh vô tri, đừng nói là ngươi, dù Lan Thư Tài Thánh đến cũng không dám nói chuyện kiểu đó với ta, còn phải ngoan ngoãn bưng trà rót rượu. Mọi người xoe tròn mắt, có người nói nhỏ, tiểu tử này quá kiêu ngạo, nói câu này hơi quá đáng, thật vinh váo. Lan Thư Tài Thánh mà bưng trà rót rượu cho hắn, tưởng mình là ai, chân tiên sao, nhiều cường giả tu sĩ lắc đầu nói quá đáng thật, trên đời này ai có tư cách khiến Lan Thư Tài Thánh bưng trà rót rượu. Ánh mắt Quản Vân Bằng sắc bén trầm giọng quát, thứ không biết sống chết, dám hoành hoang làm nhục sư huynh của ta, đáng chết. Chỉ với lời nói cực kỳ bất kính của ngươi là bản công tử nên bầm thây ngươi ra vạn mảnh, diệt bát tộc của ngươi. Đại Hắc Ngưu lắc đầu bật cười, ngu xuẩn, thủy tổ của kình thảo đạo thống xem như một nhân vật mà sao cứ ra thứ tử tôn chẳng ra gì. Đừng nói đầu ngu nhà ngươi, dù là lão tổ tông của ngươi tự mình đến cũng không dám hoành hoang như thế. Lý Thất Giả lắc đầu nói, thôi đừng giỡn nữa, dạy bọn họ bài học được rồi. Đại Hắc Ngưu lên tinh thần, nó co giật lông trâu, cười to bảo, các tiểu tử có nghe thấy chưa? Đại thánh nhân đã lên tiếng thì hôm nay bổn soái Ngưu sẽ dạy dỗ cho các ngươi. Này tiểu tử kia, nghe kỹ đây, bổn soái Ngưu muốn cưới ngươi. Quản Vân Bằng sắc mặt khó xem nói, súc sinh chết tiệt, bị Lý Thất Giả khinh thường cũng đành thôi, giờ một con trâu cũng khi dễ gã là sao? Làm gã điên tiết, Đại Hắc Ngưu giống to, đáng chết cái đầu ngươi. Rầm, bốn vó giơ cao trước mắt Đại Hắc Ngưu xông hướng Quản Vân Bằng, sừng trâu đụng mạnh. Thấy Đại Hắc Ngưu lao tới, mấy bất hủ chân thần của kình thảo đạo thống biến sắc mặt hét to một tiếng. Đừng hòng càn rỡ, bọn họ lấy ra báu vật của mình. Ầm ầm ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc các món báu vật đánh hướng Đại Hắc Ngưu. Bùm bùm bùm bùm bùm. Trong chuỗi tiếng nổ các báu vật không thể ngăn cản sừng trâu cực kỳ sắc bén của Đại Hắc Ngưu, sừng đâm thủng đánh bay mấy món báu vật. Mấy trăm cường giả tu sĩ của kình thảo đạo thống quát to. Bảo vệ thiếu chủ, bọn họ xông lên muốn ngăn cản Đại Hắc Ngưu. Đại Hắc Ngưu hí dài, cuốn xéo đi, cái đuôi quét qua tựa như roi sắt, binh bốp bụp, mấy trăm cường giả bị quét bay. Chương 4315, ngựa đầu người, cưỡi một phen. Binh bốp bịch bùm, mấy trăm cường giả kình thảo đạo thống bị cái đuôi của Đại Hắc Ngưu quét bay. Tuy Quản Vân Bằng rất mạnh nhưng gã nhìn cảnh này cũng thầm sợ, xoay người bỏ trốn. Đại Hắc Ngưu hí dài đuổi theo ngay, muốn trốn, muộn rồi. Quản Vân Bằng hoảng sợ lấy báu vật ra, mở, nhưng lúc này chỉ vô dụng. Quản Vân Bằng làm sao chống lại sự cường đại của Đại Hắc Ngưu? Dầm một tiếng, Đại Hắc Ngưu húc bay Quản Vân Bằng, máu chảy lênh láng. Quản Vân Bằng vừa bò dậy, Đại Hắc Ngưu lại giơ vó lên đạp xuống, gã bị đạp nằm bẹp dí, máu phun như suối, nổ đom đóm mắt. Mấy bất hủ chân thần bò dậy hét to, bảo vệ thiếu chủ. Mấy bất hủ chân thần muốn cứu Quản Vân Bằng, nhưng chưa ra tay đã bị Lý Thất Giả đạp té xuống đất, cả đám dẹp lép như cá khô. Răng rác, tiếng xương gãy vụn, xương ngực của họ bị đạp nát, máu tuôn ra. Ngoan ngoãn nằm đi, Lý Thất Giả đạp một cước làm đám bất hủ chân thần nằm yên không bò dậy nổi, hắn tùy tiện đạp lên người họ như có ức vạn ngọn núi đè. Quản Vân Bằng bị đạp nằm sấp dưới đất khó khăn bò dậy, nom bộ dáng hết sức chật vật, người loang lổ vết máu. Quản Vân Bằng quát to. Ngươi, ngươi, các ngươi chết chắc rồi. Ta sẽ diệt cả nhà các ngươi. Không, diệt cửu tộc. Quản Vân Bằng đi khắp thiên hạ đã khi nào chịu thiệt thòi thế này. Gã đã bao giờ chật vật đến vậy. Dù Quản Vân Bằng đi đâu thì mọi người đều sẽ kính gã ba phần, nhân nhượng gã. Nay ngay trước mặt người trong thiên hạ mà gã bị một con trâu hạ gục, làm gã không còn mặt mũi nào. Đại Hắc Ngưu giơ cao móng. Diệt cái đầu ngươi, móng đạp đầu Quản Vân Bằng, Đại Hắc Ngưu quát to. Đứng thẳng cho bổn soái Ngưu cưỡi lên coi. Rầm, Quản Vân Bằng bị đạp đầu nổ đom đóm mắt, khi gã chưa phản ứng lại đã bị Đại Hắc Ngưu đè chặt. Quản Vân Bằng thân bất do kỳ khom người, hai tay chống dưới đất, tứ chi chấm đất như thú bốn chân. Quản Vân Bằng chưa phản ứng lại Đại Hắc Ngưu đã đạp trên lưng gã, bốn vó đạp lên, thân thể nặng nề đè gã nghẹt thở, xương kêu răng rắc, nhưng gã không thể nhúc nhích. Đại Hắc Ngưu giơ móng đạp mạnh vào mông Quản Vân Bằng. Giá, giá, giá, ngựa đầu người đi mau, đi mau. Rầm, khi móng của Đại Hắc Ngưu đá vào mông Quản Vân Bằng, gã thân bất do kỳ tay chân bỏ dưới đất. Cảnh tượng trông thật khó tin, rất buồn cười. Một con trâu to đen cưỡi trên lưng thanh niên tứ chi chấm đất bỏ bằng tay chân. Cái này đúng là trâu cưỡi người, Đại Hắc Ngưu nói được làm được. Móng của Đại Hắc Ngưu nhiều lần vỗ mông Quản Vân Bằng. Giá, giá, giá. Ngựa đầu người đi mau, đi mau. Mau lên nữa, Đại Hắc Ngưu đá càng nhanh thì Quản Vân Bằng bò càng lẹ. Chớp mắt Đại Hắc Ngưu cưỡi Quản Vân Bằng bò mấy vòng trên đường. Ngựa đầu người, nghe Đại Hắc Ngưu đặt biệt danh đó cho Quản Vân Bằng, nhiều người buồn cười nhưng không thể cười. Quản Vân Bằng quát to, đã bao giờ gã chịu nhục nhã thế này. Ta muốn giết ngươi, ta muốn lột da của ngươi, uống máu của ngươi, ăn thịt của ngươi, bốp bốp bốp. Quản Vân Bằng chưa rủa xong móng của Đại Hắc Ngưu đã như mưa đá giã vào đầu gã, những cục u sưng lên như chôm chôm. Quản Vân Bằng nổ đom đóm mắt, nhức đầu như búa bổ. Đại Hắc Ngưu kêu căng quát, giết cái con mắt, bây giờ ngươi là tòa kỵ của bổn soái Ngưu, không có quyền lên tiếng. Đại Hắc Ngưu vừa cưỡi Quản Vân Bằng vừa la lên, giá, giá, giá, ngựa đầu người, đi mau nữa. Mọi người dở khóc dở cười nhìn trâu cưỡi người, lần đầu tiên họ trông thấy cảnh này, hơn nữa người bị cưỡi là Quản Vân Bằng. Thiếu chủ có lai lịch kinh người. Có người lắc đầu nói, sắp xảy ra chuyện lớn, quản gia hay kình thảo đạo thống đều quyết không bỏ qua. Một số người hớn hở nói, sắp có náo nhiệt để coi rồi. Mọi người đều biết Quản Vân Bằng là thiếu chủ của kình thảo đạo thống, phụ thân là Quản Vân Thần không ai bì nổi, huống chi gã còn là sư đệ của Lan Thư Tài Thánh, thân phận tôn quý biết bao. Tưởng tượng xem hôm nay ngay trước mặt người trong thiên hạ, Quản Vân Bằng như con vật bị một con trâu cưỡi, đừng nói gã, kình thảo đạo thống khó mà nuốt cơn giận này. Kiểu này rõ rành rành là nhục nhã bọn họ. Quản Vân Bằng không còn ung dung được nữa, bị con trâu cưỡi lên người như cưỡi vật nuôi là nhục nhã lớn nhất đời gã. Quản Vân Bằng ước gì mặt đất nứt ra cái khe để gã chui vào ngay. Nhìn Đại Hắc Ngưu cưỡi cũng đã ghiền rồi, Lý Thất Dạ lắc đầu cười nói. Thôi, tha cho hắn một lần đi. Lý Thất Dạ lên tiếng, Đại Hắc Ngưu mới nhảy xuống người Quản Vân Bằng, nó hả hê liếc gã một cái. Nể đại thánh nhân nên hôm nay tha cho ngươi khỏi chết, lần sau sẽ cưới ngươi đến chết, nghe thấy chưa ngựa đầu người. Bị Đại Hắc Ngưu gọi là ngựa đầu người làm Quản Vân Bằng tức giận suýt xỉu, gã hét chói tai. Không báo thù này thề không làm người. Rầm, Quản Vân Bằng chưa thề xong đã bị Đại Hắc Ngưu đạp vào đầu, gã ngất xỉu. Bùm bùm bùm bùm bùm, Đại Hắc Ngưu đạp mạnh mấy chục lần vào đầu Quản Vân Bằng, dường như nó đã ghiền trò này. Mãi khi đầu Quản Vân Bằng đầy máu không ra hình người, Đại Hắc Ngưu mới chịu ngừng. Đại Hắc Ngưu thu móng về, hả hê nói, gì mà thề không làm người, người vốn không phải người, chỉ là con ngựa đầu ngươi. Lý Thất Dạ lắc đầu buồn cười nhìn, Quản Vân Bằng tự tìm đường chết, nếu Đại Hắc Ngưu thật sự muốn giết người thì bọn họ đã không thể nhảy nhót tới bây giờ, đám Quản Vân Bằng sớm bị nó giết sạch. Mấy bất hủ chân thần bị đè dưới đất xấu hổ tức tối muốn chết. Vì trách nhiệm của bọn họ là bảo vệ Quản Vân Bằng, không ngờ hôm nay gã bị nhục nhã như vậy. Cảnh này không chỉ nhục Quản Vân Bằng còn làm nhục kình thảo đạo thống. Lý Thất Dạ rút chân về, lạnh lùng nhìn bọn họ. Hôm nay ta không giết người, biến đi, tốt nhất lăn ra xa chút, không thì lần sau sẽ chém đầu của các ngươi. Mấy bất hủ chân thần vừa kinh vừa giận, nhưng lúc này không ai dám xông lên. Vì mới rồi ra tay bọn họ đã biết kết quả, họ không đánh lại Đại Hắc Ngưu, cũng không đấu nổi với Lý Thất Dạ, giờ mà còn cứng đầu là tự rước nhục. Khi Lý Thất Dạ sắp đi, có người kình thảo đạo thống không kiềm được trầm giọng hỏi. Tôn tính đại danh của các hạ là? Lý Thất Dạ xoay người liếc bọn họ. Như thế nào, còn muốn tìm ta báo thù? Chương 4316, Đại Hắc Ngưu xấu sạc một. Chân thần trầm giọng nói. Kình thảo đạo thống chúng ta không phải mặc cho người khi nhục. Ta nhất định sẽ báo cho tông môn biết việc này, báo cho thủy tổ để lão nhân ra quyết định. Chân thần thốt lời, những người có mặt nín thở nhìn Lý Thất Dạ. Mọi người đều biết chân thần này nói thủy tổ không ý là Lan Thư Tài Thánh, thủy tổ thì ai không kiêng dè vài phần. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn người đó, cười khẩy nói. Ngu xuẩn, dám lôi tên Lan Thư Tài Thánh ra đè ta. Muốn chết, dứt lời Lý Thất Dạ giơ chân đạp, bất hủ chân thần khác giật mình kêu lên. Cẩn thận, nhưng đã muộn, dầm một tiếng chân thần không kịp hét thảm đã bị Lý Thất Dạ đạp thành thịt nát, bàn chân nghiền nát bấy. Máu phun tung tóe theo gió, chân thần này thành cho bụi. Chỉ một cái đạp đã nghiền nát chân thần, bá đạo biết bao, thủ đoạn hung tàn biết mấy. Những người có mặt thấy rợn tóc gáy, Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn họ, hờ hững như giẫm chết một con rán. Lan Thư Tài Thánh biết bị đám ngu các ngươi bôi nhọ danh tiếng cũng sẽ muốn giẫm chết các ngươi. Đại Hắc Ngưu cười khẩy nói, lạnh lùng nhìn đệ tử Kình Thảo Đạo Thống. Ngu xuẩn, đám ngu này nâng tên Lan Thư Tài Thánh ra hù dọa Lý Thất Dạ, đúng là tự tìm đường chết. Sau khi Lý Thất Dạ một cước giẫm chết một chân thần, những người khác không dám thở mạnh, trơ mắt nhìn Lý Thất Dạ và Đại Hắc Ngưu rời đi. Khi Lý Thất Dạ đi xa, có người hút ngụm khí lạnh nói. Thế này thì quá hung ác, tiểu tử này là ai mà hung tàn dữ vậy? Không sợ bị báo thù sao? Đám người ngơ ngác nhìn nhau. Không biết, có người nhận ra Lý Thất Dạ nhưng không dám nói nhiều, khẽ thì thầm. Đệ nhất hung nhân, sau đó rời đi, Lý Thất Dạ mang Đại Hắc Ngưu rời khỏi con phố, hắn liếc nó một cái. Thế nào, ở trong Thánh Sơn không thoải mái sao chạy ra đây? Trong Thánh Sơn nếu Thánh Thú đã quy y thì khó rời đi, nhưng Đại Hắc Ngưu là ngoại lệ, nó muốn đến thì đến, đi thì đi. Đại Hắc Ngưu là thứ duy nhất không bị lực lượng quang minh ảnh hưởng trong Thánh Sơn. Cho đến nay Đại Hắc Ngưu không rời khỏi Thánh Sơn không phải vì lực lượng quang minh mà do bản thân nó không muốn rời đi, hay nên nói là nó bảo vệ Thánh Sơn. Đại Hắc Ngưu bảo vệ Thánh Sơn không phải vì quang minh thánh viện, nó vì chính mình. Như Đại Hắc Ngưu đã nói, Thánh Sơn là nhà của nó, nên nó phải trông chừng thật kỹ. Đại Hắc Ngưu cười nham nhở nói, he he, ở Thánh Sơn mãi cũng chán nên ra ngoài đi dạo. Hơn nữa đi ra trải đời, vừa có thể theo đại thánh nhân ăn no uống đã, cớ sao không làm. Lý Thất Dạ bật cười lắc đầu nói, là vì chìa khóa của Thánh Sơn nằm trong tay ngươi đi. Đại Hắc Ngưu ở Thánh Sơn trăm ngàn vạn năm không chịu đi chỉ vì nó sợ bị người khác cướp mất Thánh Sơn. Nay đại điện bay bị hủy, Đại Hắc Ngưu chiếm dấu ấn Thánh Sơn làm của riêng, Thánh Sơn thành của nó nên nó không còn lo nữa. Đối với Đại Hắc Ngưu thì Thánh Sơn tạm đặt ở Quang Minh Thánh Viện, Quang Minh Thánh Viện không có năng lực khống chế nguyên Thánh Sơn. Đại Hắc Ngưu cười gượng, he he, tóm lại bây giờ nó là của bổn soái Ngưu, sau này đừng hòng có ai muốn nhúng chàm nó, dù là thụ yêu già cũng không được. Lý Thất Dạ lắc đầu liếc sang Đại Hắc Ngưu, lão chân áp chỗ đó thì ngươi cũng không rời đi được, dù ngươi cầm chìa khóa thì sao? Lão cắm rễ chỗ đó, ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn. Lão không lấy chìa khóa vì lười giành với ngươi, lão ở đó, có chìa khóa hay không đều như nhau. Trừ phi lão chết hoặc rời đi, không thì chìa khóa trong tay ngươi không dùng được gì. Đại Hắc Ngưu đang đắc ý bị Lý Thất Dạ dội nước lạnh xì hơi, ủ rũ như rau héo. Đại Hắc Ngưu than thở bất đắc dĩ nói, tại thụ yêu già đó hết, ta không hiểu nổi người nghịch thiên như vậy vì sao cứ muốn cắm rễ chỗ đó. Chỉ là một đạo thống rác rưởi chứ có gì hay, lão muốn đạo thống thì tự tạo là được, sao cố tình muốn làm như vậy. Lãng phí nhiều thời gian, phung phí sinh mệnh, lúc này Đại Hắc Ngưu đành tự nhận hèn, mặc dù chìa khóa ở trong tay nó nhưng nếu thụ yêu già không đi thì nó bó tay. Dù Đại Hắc Ngưu rất muốn vác nguyên Thánh Sơn đi cũng không kéo nổi, có thụ yêu già trấn áp, trừ phi nó cõng luôn thụ yêu già. Trên đời này khó kiếm được người có thể cõng thụ yêu già đi. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, vì mỗi người theo đuổi khác nhau, Thánh Sơn ở trong mắt ta chỉ là một ngọn núi nhỏ. Một ngọn núi đáng giá cho ngươi canh giữ lâu vậy sao? Đại Hắc Ngưu cãi lại, không giống, đó là nhà của ta, mỗi người đều có nhà, hừ hừ, ta nhất định phải cõng nó đi. Lý Thất Dạ bật cười lắc đầu nói, ngươi tạm thời từ bỏ ý định đó đi, chờ ngày nào thụ yêu già đồng ý không thì ngươi sẽ không nhìn thấy hy vọng. Đại Hắc Ngưu gục đầu xuống, một lúc sau mắt nó sáng rực vụt ngẩng đầu lên. He he, nhưng chắc chắn Đại Thánh Nhân có cách, Lý Thất Dạ cười nói, còn phải nói, muốn làm lão rời dễ đi có khó gì. Đại Hắc Ngưu mắt sáng rực nâng Lý Thất Dạ lên mây. Vậy Đại Thánh Nhân giúp ta một tay đi. Đại Thánh Nhân là đệ nhất thủy tổ vô song trên cõi đời, duy nhất phản cổ. Miễn Đại Thánh Nhân giúp ta lấy được Thánh Sơn thì tiểu nhân sẽ làm trâu làm ngựa. Lý Thất Dạ cười chặn họng nó. Ngươi vốn là trâu, hơn nữa thụ yêu già đáng tin hơn con trâu đen xì nhà ngươi nhiều. Nếu thật sự muốn giúp thì ta sẽ giúp lão chứ không phải ngươi. Đại Hắc Ngưu la làng. Sao Đại Thánh Nhân có thể nói như vậy? Trái tim của ngươi có màu đen sao? Lão nhân gia người đến Thánh Sơn, ta bưng trà thơm rót nước ngon chiêu đãi, vậy mà lão nhân gia người nỡ lòng nào đối xử với ta như vậy? Lý Thất Dạ lắc đầu nhẹ vẫy tay. Được rồi, đừng ra vẻ tội nghiệp với ta, lúc trong Thánh Sơn không bắt ngươi làm thành thịt bò thì ngươi nên mừng gì? Ta quá rành toan tính trong đầu ngươi. Đại Hắc Ngưu cười gượng, lần đầu gặp mặt nó đã hố Lý Thất Dạ một phen. Lý Thất Dạ nhìn nó, lạnh nhạt nói. Tương lai không bình yên, ngươi ở trong Thánh Sơn cũng tốt, ít ra còn thụ yêu già có thể chống dậy một mảnh trời. Đại Hắc Ngưu nhún vai nói. Ta biết, nếu thật sự phải chết thì mọi người đều sẽ chết, chỉ khác là chết ở chỗ nào. Nếu ngày đó đến thật bổn soái Ngưu tuyệt đối sẽ chống một hơi thở cuối cùng trốn về, chết tại nơi đó. Đại Hắc Ngưu nói dõng dạc, nó cũng có thực lực đó. Chương 4317, Đại Hắc Ngưu xấu xa 2. Lý Thất Dạ gật gù, có lý, nếu thật sự đến mức đó thì không ai tránh khỏi một kiếp. Đại Hắc Ngưu nhún vai nói, hai ngày trước ta thấy thụ yêu già xem sao rồi lầm bầm gì đó đại tai nạn sắp đến, phải tăng tốc thêm nữa. Ta thấy bộ dạng nặng chịu ưu tư của lão hình như không nắm chắc, lần đầu tiên ta thấy lão mất tinh thần đến vậy. Đại Hắc Ngưu và thụ yêu già làm hàng xóm từ rất lâu rồi, lâu đến nỗi bọn họ đã quên thời gian. Đại Hắc Ngưu biết rõ thụ yêu già cực kỳ mạnh, sức mạnh của lão không phải cái kiểu mạnh trong miệng người đời, lão mạnh 100%. Trăm ngàn vạn năm qua từng có một số thủy tổ kinh diễm đến bái phỏng thụ yêu già nhưng đều bị phớt lờ. Mấy hôm trước Đại Hắc Ngưu gặp thụ yêu già thấy lão buồn rầu, lần đầu tiên nó gặp vẻ mặt lão nặng nề như vậy. Nên Đại Hắc Ngưu biết việc lớn không tốt, Lý Thất Dạ nhìn bầu trời, Bất Độ Hải phía xa, nói. Đúng là sắp đến, trước đại tai nạn thì hãy tự cầu phúc đi, có nhiều thứ sẽ thành cho theo. Đại Hắc Ngưu hoảng hốt hỏi, thật sự nghiêm trọng như vậy? Lý Thất Dạ cười, ánh mắt sâu thẳm, tùy tình huống, nếu đại thế bị áp chế thì đây chỉ là trò vặt, nếu không thể áp chế. Lý Thất Dạ liếc Đại Hắc Ngưu một cái, không chừng nguyên tam tiên giới sẽ thành cho bụi. Đại Hắc Ngưu đã gặp qua nhiều sóng gió nhưng Lý Thất Dạ nói ra lời nghiêm trọng như vậy khiến nó sợ. Chết tiệt, Lý Thất Dạ thản nhiên nói, cho nên bây giờ ngươi trốn còn kịp, tìm chỗ an toàn né qua gió lớn. Có lẽ sau đại tai nạn sẽ nghênh đón thời đại ngươi xưng vua xưng bá. Không chừng ngươi sẽ là người khai sáng một kỷ nguyên, thành đại soái Ngưu số 1, thần Ngưu số 1. Mặc dù Lý Thất Dạ nói câu này là trêu chọc nhưng Đại Hắc Ngưu đúng là có tiềm lực đó. Nó xuất thân rất bất phàm, nếu cho nó thời cơ thích hợp thì sẽ trở thành chí tôn vô thượng thật. Đại Hắc Ngưu tự kỷ nói, ta vốn là đại soái Ngưu, không cần chờ đợi, bây giờ đã như vậy rồi. Đại Hắc Ngưu kề sát Lý Thất Dạ, huynh hoang nói. Ha. Hơn nữa ta cảm thấy trên đời này chỗ an toàn nhất là đi theo Đại Thánh Nhân. Nếu ở cạnh Đại Thánh Nhân mà không an toàn thì chỗ khác. Ha ha, chưa chắc an toàn. Lý Thất Dạ lắc đầu cười nói. Ngươi có chút thông minh. Mắt Đại Hắc Ngưu sáng rực. Đại tai nạn chưa chắc là chuyện xấu. Theo ta thấy thụ yêu già tuyệt đối sẽ không từ bỏ Quang Minh Thánh Viện. Lý Thất Dạ gật đầu nói. Cái này đúng, đạo tâm của lão rất kiên định. Nếu thật sự đến ngày đó thì lão sẽ sống còn với Quang Minh Thánh Viện. Đại Hắc Ngưu cứ mơ một số điều tà ác. Ha, nếu lão ta mà ngã xuống thật thì bổn soái Ngưu sẽ có cơ hội lấy lại Thánh Sơn. Lý Thất Dạ liếc nó. Nếu thụ yêu già ngã xuống thì ngươi nghĩ xác suất Thánh Sơn của ngươi tồn tại bao lớn? Không chừng bị người đánh nát, ngươi có thể cõng nó đi cũng chỉ còn lại đống hỗn độn. Đại Hắc Ngưu á khẩu, cảm thấy có lý. À, hình như đúng rồi, nói vậy thì thụ yêu già không thể gục ngã được, phải bảo vệ Thánh Sơn của ta thật tốt. Đại Hắc Ngưu không thèm quan tâm sự chết sống của Quang Minh Thánh Viện, chỉ cần Thánh Sơn còn tồn tại là được. Đại Hắc Ngưu cười nham nhở, mặc kệ mấy chuyện này đi, dù sao ta chắc chắn đi theo Đại Thánh Nhân, Đại Thánh Nhân đến đâu là bổn soái Ngưu theo tới đó. Miễn Đại Thánh Nhân ở, ta không tin trời trên đầu sẽ sập. Còn Đại Hắc Ngưu này có nhiều ý tưởng xấu xa nhưng cũng nhìn thấu suốt, trong lòng nó biết rõ nếu đại tai nạn đến thật thì chỗ an toàn nhất không phải thần địa, ở lại bên cạnh Lý Thất Dạ mới là an toàn nhất. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, vậy sao, có chút chuyện, ta định vào Bất Độ Hải, ngươi thấy sao? Đại Hắc Ngưu ngây người, hoảng hốt nhìn hắn. Bất Độ Hải, Lý Thất Dạ cười không thèm quan tâm nó, tiếp tục tiến lên trước. Đại Hắc Ngưu hét lên, thật sự muốn đi Bất Độ Hải. Lý Thất Dạ không trả lời. Đại Hắc Ngưu mặt dày đi theo Lý Thất Dạ. Ha, mặc kệ nó, đi theo ngày nào hay ngày đó. Khi Lý Thất Dạ về chỗ ở vừa lúc Bạch Kim Ninh cũng trở lại. Bạch Kim Ninh mới về thấy trong nhà có một con trâu to đen thì rất bất ngờ, nàng không biết nó từ đâu chạy tới. Đại Hắc Ngưu thấy Bạch Kim Ninh thì xoay quanh nàng một vòng, cười quái dị. Ô, không ngờ Đại Thánh Nhân cũng biết trò nhà vàng giấu kiều. He he, hèn gì Đại Thánh Nhân sẽ chạy đến Thiên Hùng Quan, thì ra là để hẹn hò tiểu tình nhân. Đại Hắc Ngưu nói xong cười gian, tưởng tượng được không, một con trâu đen biết nói tiếng người cũng đành thôi, quan trọng hơn là con trâu đen to này nói bậy bạ, càng không quái dị là nó cười nham nhở rất là kỳ cục. Bị Đại Hắc Ngưu cười nhạo khiến Bạch Kim Ninh rất xấu hổ, mặt đỏ rực không biết làm sao. Đại Hắc Ngưu nhìn Bạch Kim Ninh, vươn móng vuốt như người ta giơ ngón cái chỉ hướng Lý Thất Dạ. Ánh mắt của Đại Thánh Nhân có khác, nhìn sâu xa không giống những phàm phu tục tử chỉ biết túi ra, sắc đẹp. Ta thấy cô nàng này tuy không đẹp nhưng căn cốt tốt, huyết thống tổ tiên rất ghê gớm, có mạch Đại Phật. Mặc dù miệng Đại Hắc Ngưu tiện nhưng đôi mắt trâu của nó rất sắc bén, người ta không nhìn ra nhưng nó liếc sơ liền nhận biết. Đại mạch như tổ tiên của Bạch Kim Ninh đừng nói người bình thường, dù bao nhiêu chân đế cũng không cách nào nhìn ra, nhưng Đại Hắc Ngưu rất nghịch thiên, nó nhìn kỹ là có thể ngược dòng được. Đại Hắc Ngưu nhe răng cười nham nhở, khá lắm đấy, mạch Đại Phật như vậy nếu kết hợp với Đại Thánh Nhân sinh ra em bé thì chắc chắn là mạch Thánh Phật, chậc chậc. Này Đại Thánh Nhân, nếu các ngươi sinh ra đứa bé, nó lớn lên chắc chắn có thể xử lý lăng gia Phật gì đó, sẽ trở thành tồn tại đại từ đại bi. Đại Hắc Ngưu cười xấu xa, trông như con trâu tiện đáng đánh đòn. Bị Đại Hắc Ngưu nói như thế làm mặt Bạch Kim Ninh đỏ lượng thật lâu nói không ra lời, xấu hổ cực kỳ. Nàng ước gì mặt đất nứt ra cái khe để chui vào ngay. Lý Thất Dạ bình tĩnh nhìn Đại Hắc Ngưu, hỏi, ngươi tin không, ta đêm nay nấu một nồi, không thiếu gì chỉ thiếu thịt bò. Đại Hắc Ngưu cười gượng, a, bổn soái ngưu đùa thôi, nhưng Đại Thánh Nhân này, mặc dù bổn soái ngưu nói hơi khó lọt tai nhưng Đại Thánh Nhân có từng suy xét để lại hạt giống trong Tam Tiên Giới không? Nói thật thì dù lão nhân gia ngài không định ở lại Tam Tiên Giới nhưng nếu gieo hạt giống, phát dương quang đại đạo thống của người trong Tam Tiên Giới cũng tốt mà. Chương 4318, để lại hạt giống. Đại Hắc Ngưu nói giống như đùa nhưng nó có vài phần nghiêm túc. Đại Hắc Ngưu cảm thấy tồn tại tuyệt thế vô song như Lý Thất Dạ không để lại đạo thống hoặc người kế thừa nào trong Tam Tiên Giới thì rất đáng tiếc. Đại Hắc Ngưu đứng thẳng, móng vỗ ngực bồm bộp bảo đảm. Nếu Đại Thánh Nhân rời đi mà không thấy yên tâm thì Đại Hắc Ngưu bảo đảm sẽ làm sư phụ cho đứa bé, dạy nó thành thiên tài vô địch tuyệt thế. Nếu Đại Thánh Nhân vẫn chưa yên tâm thì kéo thêm Thụ Yêu già, Đại Hắc Ngưu ta không đáng tin nhưng Thụ Yêu già thì được đúng không? Đại Hắc Ngưu càng nói càng kích động, nước miếng phun đầy. Nó có thể tưởng tượng nếu Lý Thất Dạ thật sự để lại một đứa bé trong Tam Tiên Giới thì nó cõng nhóc con hoành hành thiên hạ, mang theo nhóc con khuấy động Tam Tiên Giới gà bay chó sủa. Tưởng tượng cuộc sống làm vú em, không, làm bò sữa vui vẻ mà kích thích, Đại Hắc Ngưu kích động hai mắt sáng rực. Nhìn bộ dạng đó của Đại Hắc Ngưu làm Lý Thất Dạ buồn cười lắc đầu, hắn biết nó suy nghĩ cái gì, con trâu đen này làm gì có ý hay. Bạch Kim Ninh trợn mắt há hốc mồm nhìn, lần đầu tiên nàng thấy cảnh tượng khoa trương như vậy. Bộ dáng của Đại Hắc Ngưu rất buồn cười nhưng nàng không dám cười. Đại Hắc Ngưu hăng hái phấn khởi nói, nếu Đại Thánh Nhân cảm thấy huyết thống không tốt thì để bổn soái ngưu kiếm giúp cho. Thấy nha đầu Bắc Viện được không? Ta đã gặp nha đầu kia rồi, huyết thống thuần túy, quang minh chính đại. Nếu nha đầu và Đại Thánh Nhân làm một phát sinh ra nhóc con chắc chắn sẽ vượt qua cỡ như Viễn Hoang Thánh Nhân. Đại Hắc Ngưu nói nha đầu Bắc Viện là Thánh Xương Chân Đế. Đại Hắc Ngưu sốt ruột làm mai cho hắn, hoặc nha đầu Chân Long Đình cũng được, ta thấy huyết thống chân long của nàng ta rất khá, phối hợp với huyết thống của Đại Thánh Nhân sinh ra nhóc con sẽ có sức mạnh vô cùng, tay xé thiên địa, quyền nát vạn đạo. Đại Hắc Ngưu cực kỳ hưng phấn ước gì dơ biển chạy khắp nơi tìm nữ nhân thích hợp với Lý Thất Dạ để lai giống. Lý Thất Dạ lườm Đại Hắc Ngưu huyên thuyên không ngớt, ngươi có tin là tối nay ta nấu nồi lẩu bò không? Một ánh mắt sắc bén của hắn làm Đại Hắc Ngưu hèn ngay. Được rồi, Đại Thánh Nhân không muốn thì thôi. Đại Hắc Ngưu vẫn không chết tâm cố vớt phát, nếu Đại Thánh Nhân thật sự muốn để lại hạt giống tùy thời có thể nói một tiếng, ta sẽ tìm cho. Lý Thất Dạ cười khổ, đôi khi hắn muốn đá con Đại Hắc Ngưu này về Thánh Sơn cho rồi. Một lúc lâu sau Bạch Kim Ninh lấy lại tinh thần, nhẹ giọng nói. Công tử, ta đã kiếm được một danh ngạch, chờ tới lúc công tử có thể đi vào, quan thủ của chúng ta chắc chắn sẽ lộ mặt. Vì kiếm danh ngạch tham gia thịnh yến này làm Bạch Kim Ninh tốn nhiều công sức. Lý Thất Dạ cười cười, lúc ấy hắn chỉ thuận miệng nói, tuy hắn đúng là muốn gặp Thái Doãn Hỉ. Người Lý Thất Dạ muốn gặp không cần danh ngạch, không ai ngăn hắn được. Đại Hắc Ngưu không chút hứng thú với mấy chuyện này, tìm cơ hội cho Lý Thất Dạ đi lai giống vui hơn. Quan thủ của các ngươi có gì hay mà gặp, tiểu tử Thái Doãn Hỉ đó lăn lộn ở Ngũ Hành Sơn vài năm, chạy tới Quang Minh Thánh Viện mạ vàng chứ có gì. Sau này người ta nâng hắn lên, làm quân đoàn trưởng dị oách lắm. Chán chết, ngày xưa tiểu tử cũng lanh lợi, không ngờ càng lớn càng lệch lạc. Bạch Kim Ninh kinh ngạc hỏi, ngươi, quen với quan thủ của chúng ta? Đại Hắc Ngưu ỉu xìu nói, từng gặp. Một tiểu tử rất lanh lợi, ngày xưa là người đầu tiên chịu thua nếu không đã tiểu cho hắn chết chìm. Bạch Kim Ninh nghẹn lời. À, quân đoàn trưởng của họ là một trong trường tồn bất hủ mạnh nhất đương thời, tay cầm quyền to, có địa vị rất cao trong tiên thống giới, bao người khi gặp mặt đều tỏ ra hết sức cung kính. Lần đầu Bạch Kim Ninh thấy người, không, là con trâu chẳng chút cung kính. Bạch Kim Ninh lấy lại tinh thần, nghe Đại Hắc Ngưu nói tiểu cho hắn chết chìm thì không tin. Nhỏ giọng nhắc nhở, quân đoàn trưởng của chúng ta là một vị trường tồn, quân đoàn trưởng của họ là trường tồn bất hủ, sao có thể bị chết chìm được. Đại Hắc Ngưu không cho là đúng, nói, trường tồn thì sao, trên đời có người mạnh hơn, tiểu tử đó rất lanh lợi, ở Ngũ Hành Sơn mấy năm học được nhiều bản lĩnh, thiên phú tạm được, rồi đến Quang Minh Thánh Viện vài năm mạ vàng, thực lực tăng lên nhiều, mở rộng nhân mạch nên kiếm chức quân đoàn trưởng. Đại Hắc Ngưu càng nói càng kỳ cục, Thái Doãn Hỉ quan thủ của Thiên Hùng Quan ngày xưa đúng là đệ tử của Ngũ Hành Sơn, nhưng nghe đồn không phải đệ tử dòng chính. Có người nói Thái Doãn Hỉ đến từ chi nhánh, có người bảo là đệ tử ngoài núi. Nhưng chắc chắn một điều rằng Thái Doãn Hỉ xuất thân từ Ngũ Hành Sơn, đã được Ngũ Hành Sơn thừa nhận thân phận. Ngũ Hành Sơn được gọi là đạo thống bí ẩn mạnh nhất tiên thống giới, bằng vào xuất thân này Thái Doãn Hỉ đã rất bất phàm. Về sau Thái Doãn Hỉ bái vào Quang Minh Thánh Viện, thành học sinh của Quang Minh Thánh Viện. Lúc ở Quang Minh Thánh Viện Thái Doãn Hỉ biểu hiện rất xuất sắc, là thiên tài cực giỏi trong thời đại đó. Vì có kinh nghiệm đi học Quang Minh Thánh Viện cho Thái Doãn Hỉ đóng cơ sở vững chắc, về đạo hạnh hay nhân mạch đều tích lũy sâu. Cũng nhờ đó đặt nền móng vững chắc cho Thái Doãn Hỉ sau này thành quan thủ của Thiên Hùng Quan. Bộ dạng của Đại Hắc Ngưu làm Bạch Kim Ninh sửng sốt. Quân đoàn trưởng quân đoàn Thiên Tiệm, quan thủ Thiên Hùng Quan, thân phận nào cũng đều rất tôn quý, bao người muốn ngồi trên địa vị này mà không có tư cách. Nhưng Đại Hắc Ngưu hoàn toàn coi rẻ, dường như quân đoàn trưởng quân đoàn Thiên Tiệm của họ thật nhỏ bé trong mắt nó, quân đoàn Thiên Tiệm là quân đoàn nhỏ hạng ba. Trong lúc Bạch Kim Ninh ngây người, Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Ta sẽ đi, Đại Hắc Ngưu hỏi, ai, thật ra Đại Thánh Nhân tính làm gì, cần chi lãng phí thời gian vậy? Nếu Đại Thánh Nhân thật sự muốn gặp Thái Doãn Hỉ thì ta lập tức đi kéo tiểu tử đó tới, kêu hắn gặp Đại Thánh Nhân nếu dám do dự là ta đi bứng ổ của hắn. Bạch Kim Ninh trố mắt líu lưỡi, lần đầu nàng nghe có người đòi phá sập Thiên Hùng Phủ của họ. Lý Thất Dạ cười nói, không vội, ta còn có chút việc, mấy ngày nay Thiên Hùng Quan rất náo nhiệt, ồn ào hơn ngày xưa gấp 10 lần, nhiều đại nhân vật lần lượt giá lâm Thiên Hùng Quan. Chương 4319, Phi Kiếm Thiên Kiêu. Có nhiều chân đế, Thiên Hùng Quan lục tục kéo đến, có hai lý do làm Thiên Hùng Quan náo nhiệt như vậy. Một là Thiên Hùng Quan thủ Thái Doãn Hỉ phát thiệp anh hùng rộng rãi mời anh hùng thiên hạ tham gia thịnh hội. Hai là Kiêu Hành Thương Hành sẽ tổ chức đại hội đấu giá hết sức long trọng, đại hội đấu giá 5 năm một lần. Trước khi đại hội đấu giá chưa bắt đầu, Kiêu Hành Thương Hành đã sớm truyền tin ra, người trong thiên hạ đều biết. Ở tiên thống giới, thậm chí là tam tiên giới, nơi nào có thành trì thì chỗ đó có cửa hàng Kiêu Hành Thương Hành. Không khoa trương khi nói nơi nào có mua bán là chỗ ấy có bóng dáng Kiêu Hành Thương Hành. Tưởng tượng xem với ưu thế trải rộng tiên thống giới, Kiêu Hành Thương Hành truyền ra tin đấu giá sẽ nhanh cỡ nào. Bởi vậy cường giả tu sĩ trong tiên thống giới nào có điều kiện khi nghe tin sẽ đến tham gia đại hội đấu giá tuyệt thế vô luân này. Kiêu Hành Thương Hành chuẩn bị đại hội đấu giá 5 năm một lần này hết sức đầy đủ, từ tuyên truyền đến chấp hành, các mặt không bỏ sót. Trước khi đại hội đấu giá bắt đầu đã có nhiều người bàn tán sôi nổi về đấu giá. Trước khi đấu giá Kiêu Hành Thương Hành đã liệt kê ra các vật phẩm, lai lịch, tác dụng, giá khởi điểm đều có trong sách tuyên truyền. Làm như vậy khiến người trong thiên hạ biết thịnh huống đấu giá lần này, nhiều cường giả tu sĩ muốn tham gia đấu giá biết mình cần món báu vật nào, chuẩn bị bao nhiêu tiền tài. Ngày đại hội đấu giá càng lúc càng đến gần, Thiên Hùng Quan ngựa xe như nước, người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Kiêu Hành Thương Hành tổ chức đại hội đấu giá 5 năm một lần hết sức long trọng, nhiều tiền bạc chảy vào Kiêu Hành Thương Hành. Nhìn khắp tiên thống giới, thậm chí tam tiên giới, chỉ có Kiêu Hành Thương Hành mới có thực lực tổ chức đại hội đấu giá lớn như thế. Chỉ có Kiêu Hành Thương Hành mới lấy ra báu vật tuyệt thế vô song để đấu giá nổi. Từng có người nói nếu người muốn mua binh khí thủy tổ thì hãy tìm Kiêu Hành Thương Hành, nếu Kiêu Hành Thương Hành không có thì cửa hàng khác, người bán khác càng không thể có thứ như vậy. Quan trọng hơn Kiêu Hành Thương Hành là tấm biển vàng trăm ngàn vạn năm nay, thứ bọn họ bán ra đều là hàng thật. Các cường giả tu sĩ nhiều năm qua rất thích buôn bán với Kiêu Hành Thương Hành. Cửa hàng Kiêu Hành Thương Hành trong Thiên Hùng Quan là chi nhánh số 1 số 2 toàn tiên thống giới, thực lực cực kỳ hùng hậu. Nên Kiêu Hành Thương Hành tổ chức đại hội đấu giá 5 năm một lần có một nửa sẽ mở ở Thiên Hùng Quan. Nên ngay từ sớm đã thấy các con phố Thiên Hùng Quan mỗi đầu phố có tiểu nhị của Kiêu Hành Thương Hành tiếp đãi khách quý tham gia đấu giá. Khách quý làm Kiêu Hành Thương Hành tự mình tiếp đãi đều có thiệp mời, loại khách quý này mới được Kiêu Hành Thương Hành tự tiếp đãi, trong những ngày đấu giá sẽ được bao ăn bao ở. Cường giả tu sĩ không có thiệp mời cũng vẫn có thể tham gia đại hội đấu giá của Kiêu Hoành Thương Hành, ngươi chỉ cần mua tấm vé vào cửa là được vào, được tham gia đấu giá, miễn ngươi trả tiền nổi. Đại hội đấu giá 5 năm một lần Kiêu Hoành Thương Hành không hạn chế số người, ai cũng được tham gia. Dù ngươi là chân đế hay tu sĩ bình thường đều có thể, nhưng tồn tại như chân đế hưởng thụ đãi ngộ hoàn toàn khác. Đây chính là sức hấp dẫn của Kiêu Hoành Thương Hành, có thể nói đại hội đấu giá mỗi 5 năm một lần luôn được nhiều đại nhân vật đến dự. Chân đế, trường tồn sẽ có mặt trong đại hội đấu giá tuyệt thế vô song này, từng có thủy tổ cũng đến đại hội đấu giá của Kiêu Hoành Thương Hành. Tưởng tượng xem một thủy tổ thì có bao nhiêu tài nguyên, báu vật, loại bảo bối, tiền tài gì mà thủy tổ chưa từng gặp. Nhưng vẫn có thủy tổ tham gia đại hội đấu giá là biết Kiêu Hoành Thương Hành có tài lực kinh người cỡ nào. Quan trọng nhất là trong Kiêu Hoành Thương Hành có món báu vật nào ngươi vừa mắt, dù thủy tổ ra giá, miễn ngươi trả tiền nổi thì có thể cạnh tranh với thủy tổ. Trong đại hội đấu giá Kiêu Hoành Thương Hành không có chuyện thủy tổ kêu giá là ngươi không thể đấu giá nữa, sau lưng có Kiêu Hoành Thương Hành hộ giá hộ tống. Miễn ngươi trả tiền món vật đã đấu giá, Kiêu Hoành Thương Hành sẽ bảo đảm cho ngươi an toàn rời đi, che giấu mọi tin tức hành tung của ngươi. Hễ ngươi có tiền là cứ yên tâm tranh với thủy tổ trong hội đấu giá. Đây là chỗ hấp dẫn nhất của đại hội đấu giá của Kiêu Hoành Thương Hành, ở nơi này ngươi có tiền là ngồi ngang hàng với thủy tổ. Trước khi đại hội đấu giá bắt đầu đã có nhiều đại nhân vật giá lâm Thiên Hùng Quan, đặc biệt ngày Thái Doãn Hỉ mời khách và đại hội đấu giá gần sát nhau, khiến Thiên Hùng Quan càng náo nhiệt hơn nữa. Trong quần hùng thiên hạ đến Thiên Hùng Quan, Bất Hủ Chân Thần không tính là đại nhân vật gì. Đại nhân vật phải cỡ như chân đế, trường tồn Bất Hủ. Bình thường chân đế đến chỉ vẻn vẹn khiến nhiều người nhìn chăm chú, khi nào chân đế cao vị giá lâm mới gây xáo động. Trong số nhân vật gây xôn xao lớn bao gồm Phi Kiếm Thiên Kiêu. Lúc Phi Kiếm Thiên Kiêu giá lâm Thiên Hùng Quan rất náo nhiệt, tiếng kiếm ngân leng keng không dứt. Vô số cường giả tu sĩ trong Thiên Hùng Quan nhận ra bội kiếm của mình bỗng dưng ngân vang rung rung. Các cường giả tu sĩ rất ngạc nhiên kiềm lại bội kiếm ngay, sợ nó bay ra khỏi vỏ. Chuyện gì xảy ra? Đinh, kiếm ngân chín tầng trời. Mọi người chưa biết xảy ra chuyện gì bỗng một tiếng kiếm ngân vang vọng thiên địa, tiếng kim loại xé rách bầu trời. Có cường giả tu sĩ mắt sắc nhìn về phía chân trời, thấy dị tượng thì hét to một tiếng. Nhìn kìa, mọi người ngước đầu lên nhìn, chân trời ánh sắc vàng, ánh sáng vàng vô tận khuếch tán. Đinh đinh đinh đinh đinh, tiếng kiếm ngân vang vọng nguyên Thiên Hùng Quan, mọi người đều nghe thấy thanh âm vang bên tai không dứt. Vô số thần kiếm từ chân trời bay tới, biển kiếm mênh mông lơ lửng phía chân trời. Biển kiếm tựa sóng ập hướng Thiên Hùng Quan, sóng kiếm đổ ập đến Thiên Hùng Quan, đinh một tiếng sóng kiếm vỗ lên cao rồi chợt ngừng bên ngoài Kiêu Hoành Thương Hành. Đinh, tất cả thần kiếm chớp mắt ghép lại thành một thanh tiên kiếm siêu khổng lồ. Tiên kiếm tràn ngập tiên quang vô tận, tiên quang rũ xuống như thác đổ. Ong ong ong ong ong, trên tiên kiếm khổng lồ như mở ra một cánh cửa, cửa không gian lấp lánh ánh sáng, mọi người chưa nhìn rõ đã thấy có thiếu nữ đứng trên tiên kiếm. Thiếu nữ mặc áo tím, đầu bới châm phượng, áo khoác ngắn tay mỏng lấp lánh sắc vàng, váy trăm lấp lóe tia sáng. Trông thiếu nữ quý không thể tả, cao ngạo vô song nhìn liền biết xuất thân từ hào môn quý tộc.